TSS Channel. Chương 1291, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Linh Vương Các là một tòa lầu các cao 3 tầng, thoạt nhìn thập phần thanh nhã tinh xảo, nhưng chiếm diện tích lại thập phần rộng rãi, phương viên mấy ngàn mẫu đều là phạm vi Linh Vương Các, tổng cộng có mấy chục gian phòng xá. Linh Vương Các bao phủ linh vụ nhàn nhạt, đó là lực lượng tụ linh trận, bên trong có phòng luyện công, phòng luyện đan, tĩnh thất, mật thất các loại, hết sức đầy đủ. Hơn nữa Linh Vương Các dựa lưng vào rừng trúc, mặt hướng về thác nước, hoàn cảnh thập phần thanh âu, Lăng Tiêu vừa nhìn liền thích nơi này. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn lại cảm giác được Linh Vương Các bên trong có người tồn tại. Phương Thịnh cũng là sắc mặt hơi đổi, trực tiếp hướng tới Linh Vương Các bên trong cao giọng hô, là ai ở Linh Vương Các bên trong? Theo lý thuyết Linh Vương Các hẳn là trống rỗng mới đúng, Phương Thịnh căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người to gan lớn mật chiếm cứ Linh Vương Các. Ông! Cũng không lâu lắm, Linh Vương Các sóng nước tràn ngập, trận pháp mở ra, liền từ trong đó đi ra một nữ tử váy xanh, thoạt nhìn dáng người nóng nảy, da thịt như ngọc, dung nhan mềm mại, một đôi mắt phượng đan lưu động mỹ ý vô tận. Các ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào Linh Vương Các ta? Lục váy nữ tử đạm mạc nhìn Lăng Tiêu cùng Phương Thịnh một cái, có chút từ trên cao nhìn xuống hỏi. Nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là tu vi chân thần cảnh sơ kỳ, mà Phương Thịnh cũng chỉ là chân thần cảnh viên mãn. Trong ánh mắt của nàng càng có một tia khinh thường chợt lóe rồi biến mất. Ngươi là Sophia. Phương Thịnh kinh hô một tiếng, sắc mặt hơi có chút khó coi lên. Nơi này cũng không phải những phế vật các ngươi có thể xông loạn, mau cút đi. Tô Phỉ Phỉ có chút kiêu căng nói. Phương Sư Huynh, Tô Phỉ Phỉ này là ai? Vì sao lại ở trong Linh Vương Các? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Cái này Tô Phỉ Phỉ đạo lữ tên là Sở Vân Phi, thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, tiềm long bảng thứ 982 danh. Sở Vân Phi tự nhiên không tính là cái gì, nhưng là cái này Sở Vân Phi ca ca, lai lịch lại rất lớn, chính là đứng hàng tiềm long bảng thứ 10 tuyệt thế thiên tài Sở Vân Phàm, đã là thiên thần cảnh viên mãn tu vi. Phương Thịnh vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói, cho dù hắn lai lịch lớn hơn nữa, chính là hơn 900 tên, chỗ ở hẳn là chỉ là sân sao. Vì sao lại ở trong Linh Vương Các này? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, Long sư đệ không nên gấp gáp, ta sẽ hướng bọn hắn nói rõ tình huống. Phương Thịnh vội vàng cười khổ một tiếng, truyền âm nói. Hắn ngàn tính vạn tính, đều không có tính đến Linh Vương Các dĩ nhiên bị Tô Phỉ Phỉ chiếm cứ. Nghe nói Sở Vân Phàm kia cực kỳ bao che khuyết điểm, đã sớm có thực lực đi tranh đoạt chín đại cung điện vị trí, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ cùng bọn họ đụng phải. Phương Thịnh đối với Tô Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười nói, Tô sư muội ở phía dưới Thịnh, phụng chấp sự trưởng lão Lý Cương Mệnh, mang vị này Long Ngạo Thiên Long sư đệ đến Linh Vương Các, tòa này Linh Vương Các đã bị phân phối cho Long sư đệ. Chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, quả thực chính là phế vật, có tinh xá ở đã là không tệ rồi, còn muốn Linh Vương Các. Tô Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tô sư muội, vị Long sư đệ này chính là thủ lĩnh của lần thí luyện thái hư này, dựa theo quy định của chiến thần học viện ta, tự nhiên phải ban cho lầu các. Linh Vương Các hiện giờ đã thuộc về Long sư đệ sở hữu, kính xin Tô sư muội dọn ra ngoài, đừng để cho ta làm khó. Phương Thịnh sắc mặt mặc dù rất khó coi, nhưng vẫn là tận lực bằng phẳng nói. Ha ha ha, chính là chân thần cảnh sơ kỳ, người cũng dám nói hắn là khôi thủ. Ta lại không tin. Muốn Linh Vương Các, hắn còn không có tư cách này. Trừ phi ngươi để viện trưởng tự mình đến nói với ta, nếu không miễn bàn. Các ngươi vẫn là cút đi. Tô Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Lăng Tiêu lông mày cũng là nhíu lên, hắn cũng thật không ngờ cái này Tô Phỉ Phỉ dĩ nhiên như thế kiêu ngạo. Chiếm lấy Linh Vương Các không nói, dĩ nhiên ngay cả trưởng lão cũng đều không để vào mắt. Bất quá nếu chỗ dựa sau lưng hắn là Sở Vân Phàm, cũng là tu vi thiên thần cảnh viên mãn, Sở Vân Phàm tự nhiên không sợ Lý Khiêm. Bất quá đây cũng là cho Lăng Tiêu ra một nan đề. Phương Thịnh mặt lộ vẻ giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, Lăng Tiêu bỗng nhiên ngăn cản hắn, nhàn nhạt hỏi, Phương Sư Huynh, cái này Linh Vương Các hẳn là đã là chỗ ở của ta đi. Phương Thịnh tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói, không sai, trưởng lão xác thực đem Linh Vương Các phân phối cho ngươi, nhưng... Lăng Tiêu ngắt lời hắn nói, nếu đó là chỗ ở của ta, như vậy không được ta cho phép, dám tiến vào chỗ ở của ta, đều là địch nhân của ta. Thanh âm Lăng Tiêu rất bình thản, lẳng lặng nhìn Tô Phỉ Phỉ nói. Vị Long sư đệ này, ngươi mới vừa vào học viện, liền như thế bất kính sư tỷ, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật đúng là cho rằng nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương. Trong ánh mắt Tô Phỉ Phỉ lãnh mang chợt lóe, bất thiện nhìn Lăng Tiêu, thần uy cường đại quanh thân tràn ngập ra, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Xem ra, ngươi không muốn tự mình đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh âm Lăng Tiêu giống như một đạo kinh lôi nổ vang, trong phút chốc kim hà quanh thân hắn rực rỡ, trực tiếp một quyền hướng Tô Phỉ Phỉ oanh tới. Bùm! Một quyền này giống như long trời lở đất, ẩn chứa quyền thế vô địch, từng đạo thần quang màu vàng giống như tia chớp bốc lên, trong nháy mắt khiến sắc mặt Tô Phỉ Phỉ đại biến. Ngươi dám? Cô thật không ngờ Lăng Tiêu lại thật sự dám ra tay với cô, nhất thời giận dữ mắng mỏ một tiếng, tung người lên, bàn tay trắng nõn hướng Lăng Tiêu vỗ tới. Long sư đệ, không nên lỗ mãng. Phương Thịnh thấy Lăng Tiêu một lời không hợp liền ra tay, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, nhưng là đã chậm. Hai trường của Tô Phỉ Phỉ đan xen trong hư không, phảng phất trong phút chốc hình thành vô số trường ấn trắng noãn, hư ảo mà chân thật, nhưng mỗi một trường đều ẩn chứa lực lượng dao động cường đại. Thiên Huyễn Trường, Tô Phỉ Phỉ tu luyện một loại thần vương võ học, tu luyện đến cực hạn, một trường biến ảo ngàn vạn trường, làm cho người ta khó lòng phòng bị, giết người trong lúc vô hình. Nàng thật không ngờ đệ tử mới của chân thần cảnh sơ kỳ này lại dám ra tay với nàng, nhất thời phản kích không chút khách khí. Từng đạo trưởng ấn hư ảo, phảng phất bao phủ Lăng Tiêu, ẩn chứa ba động vô cùng sắc bén, ẩn giấu sát cơ. Nhưng ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, trong thần sắc có quang mang sắc bén lóe ra, một quyền này của hắn chính là lực lượng thân thể thuần túy, đánh vỡ hư vọng, được thấy chân thật, mặc cho ngươi muôn vàn thần thông, ta tự một quyền phá. Bùm! Đầy trời trưởng ấn, dĩ nhiên tại Lăng Tiêu một quyền này dưới nhao nhao chôn vùi ra. Lăng Tiêu một quyền này uy mãnh vô cùng, trực tiếp nhìn thấu Tô Phỉ Phỉ chân thần, sau đó hướng về phía nàng oanh sát mà đến. Tô Phỉ Phỉ biến sắc, cảm giác được Lăng Tiêu một quyền này khủng bố, không dám cứng rắn tiếp, hai trưởng hóa thành hai đạo đao mang mãnh liệt, hướng cổ tay Lăng Tiêu chém tới. Chanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, Tô Phỉ Phỉ kinh hô một tiếng, cảm giác được giống như là chém ở trên kim thiết, chẳng những không có đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương thế nào, ngược lại để cho hai trưởng của nàng đều kịch liệt đau đớn. Chiến lực của ngươi lại mạnh như vậy, ngươi thật sự là khôi thủ lần này. Sắc mặt Tô Phỉ Phỉ rất khó coi, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào. Có thể ở trong mấy chục vạn người trổ hết tài năng, trở thành đệ nhất nhân, đệ tử mới này quả nhiên chiến lực rất mạnh. Bùm! Lăng Tiêu không trả lời, vẫn là một quyền đánh ra, thần lực mênh mông bốc lên, giống như biển rộng mênh mông, đem Tô Phỉ Phỉ đều bao phủ lên. Tô Phỉ Phỉ cắn răng một cái. Trong tay hào quang sáng chói, xuất hiện một thanh màu bạc cổ kiếm, chính là thần vương khí, thoạt nhìn uy lực vô cùng, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bàn tay gọt tới. Bình tĩnh mà xem xét, chiến lực của Tô Phỉ Phỉ này coi như không tệ, nhưng trong mắt Lăng Tiêu lại có trăm ngàn chỗ hở, đừng nói là so sánh với Huyền Vương, Cơ Lăng Dương, Hùng Bá, so với Vương Liễu Quân và Thành Đình cũng không bằng, cũng chính là kém Lưu Văn Thanh không nhiều lắm. Lại nói tiếp, bất quá chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Chanh! Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, đối mặt với một kiếm sắc bén của Tô Phỉ Phỉ, trực tiếp vươn ra hai ngón tay, trong suốt như ngọc, kẹp lấy cổ kiếm màu bạc trong tay Tô Phỉ Phỉ. Kiếm khí đầy trời tiêu tán, chỉ còn lại thần sắc khó tin của Tô Phỉ Phỉ. Cái này đệ tử mới Long Ngạo Thiên thân thể quá kinh khủng, liền thần vương khí đều có thể lấy hai ngón tay kẹp lấy, hơn nữa vô luận nàng như thế nào phát lực, đều rút không ra. Đây cũng là bởi vì Tô Phỉ Phỉ không có cách nào kích phát thần vương khí lực lượng, nếu không Lăng Tiêu thân thể tuy mạnh, tự nhiên vẫn là không cách nào chống cự thần vương khí uy. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân thần lực phun ra, đột nhiên vung lên, lập tức Tô Phỉ Phỉ trực tiếp bay ra ngoài, kể cả màu bạc cổ kiếm đều là rời tay mà bay, cắm vào xa xa một khối cự thạch bên trong. Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta sao? Sắc mặt Tô Phỉ Phỉ thập phần khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, nhưng nếu là người khác muốn chọc ta, ta cũng không sợ. Long Ngạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ cho ta, Linh Vương các này chính là Sở Vân Phi nơi ở, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Phỉ Phỉ gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái, nàng cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của Lăng Tiêu, nếu tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, bởi vậy lưu lại một câu ngoan thoại, trực tiếp xoay người rời đi. Phương Thịnh thì là vẻ mặt lo lắng liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Long sư đệ, người lần này thế nhưng là gây phiền toái. Kia Sở Vân Phi cũng không phải là cái gì tốt tương tác, huống chi sau lưng hắn còn có Sở Vân Phàm. Người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, không hề để ở trong lòng. Long sư đệ mấy ngày nay cẩn thận một chút đi. Ta sẽ nói cho trưởng lão, để hắn ước thúc Sở Vân Phàm cùng Sở Vân Phi, người bảo trọng. Phương Thịnh cười khổ một tiếng, tâm sự nặng nề rời đi. Từ nay về sau, Linh Vương các này gọi là Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, trực tiếp đem trên bia đá Linh Vương các ba chữ to xóa đi, sau đó ở phía trên lưu lại Lăng Tiêu các ba cái Long Phi Phượng Vũ chữ to. Nếu thuận lợi tiến vào đến Chiến Thần Học Viện, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không muốn lại ẩn tàng đi xuống, hắn muốn đánh ra phong mang, đánh ra tuyệt thế thiên phú, cho đến đánh vào đến chân chính Chiến Thần Điện bên trong. Cái gì Sở Vân Phi, Sở Vân Phàm căn bản không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu chân chính của hắn ở trong Chiến Thần Điện, ở 12 Đại Bất Hủ Thánh Địa. Muốn đạt được 12 thiên công, chỉ sợ Lăng Tiêu tương lai nhất định phải đi lên một cái cùng 12 bất hủ thánh địa là địch con đường. Con đường phía trước trông gai mọc thành bụi, ta tự một quyền đánh ra là được. Lăng Tiêu thản nhiên cười, cất bước đi vào trong Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các bên trong có một tòa tụ linh trận, đồng thời cũng là phòng ngự trận pháp, một khi triệt để mở ra là có thể đưa đến phòng ngự cùng cảnh báo tác dụng. Trước đó Tô Phỉ Phỉ bất quá là chiếm cứ Linh Vương Các, cũng không có bắt đầu trận pháp pháp môn, mà lúc này đây Lăng Tiêu cũng là từ Phương Thịnh nơi đó chiếm được mở ra phòng ngự trận pháp pháp môn. Ông, theo hắn luyện hóa phòng ngự trận pháp, nhất thời một mảnh hào quang rực rỡ bao vây cả Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các bên trong, thần linh chi khí cực kỳ dư thừa, ước chừng là ngoại giới gấp 5 lần, ngưng tụ thành nhàn nhạt linh vụ, tùy thời tùy chỗ đều ở tầm bổ Lăng Tiêu thân thể. Chỉ dựa vào loại trình độ này linh khí tu luyện, muốn đột phá đến chân thần cảnh viên mãn, chỉ sợ ít nhất cũng phải 100 năm thời gian. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, hắn tích lũy quá hùng hậu, hơn nữa là tam thần chi cảnh, như vậy để cho hắn có được cường hãn vô cùng sức chiến đấu, nhưng đồng dạng muốn đột phá cảnh giới, cũng so với những người khác gian nan rất nhiều. 10 giọt thánh dịch này, nếu là luyện hóa, cũng đủ ta đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ, hiện giờ thần thạch, thần tinh đối với ta mà nói tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm, nhất định phải tận khả năng nhiều được thánh dịch, mới có thể để cho ta không ngừng đột phá. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, 10 giọt thánh dịch này đối với người bình thường mà nói, cũng đủ để đột phá một cái đại cảnh giới, nhưng đối với Lăng Tiêu lại chỉ có thể miễn cưỡng đột phá một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa tu vi của hắn càng cao, đột phá cần hao phí tài nguyên lại càng nhiều. Thái hư thần điện bên trong ta hiện tại có thể mở ra một tòa thần điện, trước nhìn xem có hay không trợ giúp ta tăng lên cảnh giới thần điện đi. Lăng Tiêu ở trong một chỗ mật thất ngồi xuống, nhất thời vận chuyển tâm giới, hơn nữa mượn tâm giới câu thông thái hư thần điện trong thời không xa xôi. Lăng Tiêu cảm giác được giống như là xuyên qua vô tận lưu quang, giống như là trong phút chốc vĩnh hằng bình thường, cả người trực tiếp liền tiến vào đến thái hư thần điện bên trong. Quả nhiên có thể trực tiếp tiến vào thái hư thần điện bên trong, này tâm giới lực lượng quả nhiên cường đại. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trong lòng cũng có chút sợ hãi than. Tâm giới của hắn chỉ là vừa mới xây dựng, chắc hẳn theo tâm giới không ngừng lớn mạnh, sẽ xuất hiện các loại năng lực thần kỳ. Thiếu chủ nhân, chờ ngươi đem Thái Khiêm Tâm Phù Kinh tu luyện tới tầng thứ 6, tâm niệm có thể ảnh hưởng hiện thực thời điểm, ngươi sẽ phát hiện tâm giới cường hãn chỗ. Hư Bá cũng nháy mắt xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, khẽ cười nói. Được rồi. Hư Bá, ta dự định mở ra một tòa thần điện. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Có thể, ngươi tự mình lựa chọn đi. Hư Bá mỉm cười nói. Ở trước mặt Lăng Tiêu, hào quang rực rỡ, từng đạo hư ảnh thần điện hiện ra, đại biểu cho từng tòa thần điện bất đồng. Lăng Tiêu đem tất cả thần điện đều nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tuế Nguyệt thần điện phía trên. Nơi này dĩ nhiên cũng có một tòa Tuế Nguyệt thần điện. Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt thần mang lóe ra, bỗng nhiên nghĩ tới tòa Tuế Nguyệt thần điện trong Chiến Thần Điện. Hư Bá, ta từng phát hiện một tòa Tuế Nguyệt thần điện ở Chiến Thần Điện. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe ra, đem hắn ở trong Chiến Thần Điện nhìn thấy nghe thấy cùng Hư Bá nói một lần. Ngươi xác định là Tuế Nguyệt thần điện sao? Nếu là như vậy, có thể lão chủ nhân cũng không có chết. Cả người Hư Bá cũng chấn động, sau khi nghe Lăng Tiêu nói, nhất thời kích động. Nhưng vì sao lại có 9 tòa trấn ma thần điện? Chẳng lẽ chiến thần giới có bí mật gì sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Thiếu chủ nhân, theo như lời ngươi trấn ma thần điện, kia hoàn toàn chính là phỏng theo nơi này thần điện luyện chế, bất quá không phải 9 tòa, mà là 36 tòa trấn ma thần điện, trấn áp chư thiên. Năm đó vây giết lão chủ nhân thời điểm, ma tộc càn rỡ nhất, ta hoài nghi trấn ma thần điện hẳn là cùng ma tộc có quan hệ. Hư Bá hít sâu một hơi nói. Không thành vấn đề. Hư Bá, tòa Tuế Nguyệt thần điện này có diệu dụng gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Tuế Nguyệt thần điện chỉ cần là tham diễn thời gian lực lượng, nhưng là cũng có thể ở trong đó tu luyện, tăng nhanh thời gian lưu tốc, phân biệt có thể tăng nhanh gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần thậm chí là vạn lần. Hư Bá mỉm cười nói. Cái gì? Đẩy nhanh tốc độ dòng chảy thời gian. Điểm này để cho Lăng Tiêu cũng là hoàn toàn khiếp sợ. Nếu là mở ra đến 1 vạn lần thời gian lưu tốc, đây chẳng phải là nói ở bên trong tu luyện 1 vạn năm, ngoại giới chỉ là đi qua 1 năm. Cái này cũng quá mức nghịch thiên đi. Không hổ là cực đạo đế binh Thái Hư Thần Điện. Bất quá Thái Hư Thần Điện bị hao tổn quá nặng, bây giờ tối đa chỉ có thể tăng nhanh hơn 30 lần thời gian lưu tốc, hơn nữa chỉ có thể duy trì liên tục 3 ngày. Nếu là muốn sử dụng Tuế Nguyệt Thần Điện, liền cần ngươi không ngừng đi tìm kiếm thiên tài địa bảo vì Tuế Nguyệt Thần Điện bổ sung năng lượng. Hư Bá nói, thần thạch, thần tinh có thể chứ? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ hỏi. Thần tinh mà nói, miễn cưỡng có thể tăng nhanh gấp 10 lần tốc độ dòng chảy, bất quá một ngày phải tiêu hao 1 vạn thần tinh. Hư Bá mỉm cười nói. Nghe được lời của Hư Bá, Lăng Tiêu có chút nắm răng hoa tử, 1 vạn thần tinh kia chính là 1 ức thần thạch mới có thể tăng nhanh tốc độ thời gian 1 ngày, cái này cũng quá mức hố cha. nhất là hắn hiện tại 10 giọt thánh dịch cũng chỉ là có thể sử dụng một ngày liền xong. Xem ra, vẫn cần kiếm nhiều tiền a. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Bất quá Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là nói thẳng, hư bá, nếu Tuế Nguyệt Thần Điện có thể mở ra 3 ngày, trước hết để cho ta tu luyện 3 ngày đi. Lăng Tiêu tính toán một chút, ngoại giới 3 ngày, chính là tại Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong tu luyện 90 ngày, cũng đủ hắn luyện hóa 10 giọt thánh dịch, đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ. Được rồi, ngươi có thể đi vào. Hư bá gật gật đầu, trong tay quang mang một chút, lập tức một đạo hồng kiều sáng chói vắt ngang hư không, xa xa xuất hiện một tòa thanh đồng thần điện cổ xưa mà mênh mông. Lăng Tiêu tung người lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào trong thanh đồng thần điện. Đây là một mảnh thần bí không gian, bốn phía đều lưu động hư ảo quang mang, ở chỗ này Lăng Tiêu cảm giác phảng phất bị vô hạn phóng đại, có thể cảm giác được thời gian xói mòn, cùng với thiên địa biến ảo. Đây là bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện sao? Thật thần kỳ. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe ra, hắn có thể cảm giác được ở chỗ này, hắn đối với Tuế Nguyệt Kinh dĩ nhiên cũng bắt đầu có nào đó sâu sắc lĩnh ngộ. Trong Tuế Nguyệt Thần Điện tu luyện Nguyệt Kinh, chỉ sợ tốc độ tu luyện bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Bởi vì ở chỗ này, Lăng Tiêu có thể chân chân thật thật cảm nhận được thời gian trôi qua, cái loại này cấm kỵ lực lượng phảng phất có thể với tới. Tranh thủ trong thời gian 3 tháng tu luyện tới chân thần cảnh trung kỳ đi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, trực tiếp lấy ra 10 giọt thánh dịch. 10 giọt thánh dịch giống như 10 vầng mặt trời nhỏ rực rỡ, kim quang rực rỡ, lưu động thánh huy thần bí, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc. Lăng Tiêu ở chỗ này cũng không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp toàn lực vận chuyển thôn thiên bí thuật, nhất thời thôn thiên thần hải ở phía sau hắn bốc lên, mênh mông mà bàng bạc. Bùm! 10 giọt thánh dịch vào giờ khắc này đồng thời bay lên trời, trực tiếp bị thôn thiên thần hải khủng bố thôn phệ lực dẫn dắt, bay vào thôn thiên thần hải bên trong. Giờ khắc này, ở phía sau Lăng Tiêu xuất hiện một mảnh cảnh tượng thập phần thần bí. Giống như 10 ngày ngang trời, một mảnh mênh mông vô biên trong biển rộng, 10 viên sáng chói mặt trời ở trong đó trình nổi, hơn nữa bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức dao động. Lực lượng trong thánh dịch, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu cả người điên cuồng vọt tới. Người bình thường căn bản không dám đồng thời nuốt 10 giọt thánh dịch, chân thần cảnh cường giả cần chia làm nhiều lần đến luyện hóa. Căn bản không có khả năng giống Lăng Tiêu như vậy đồng thời nuốt 10 giọt thánh dịch, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị chống bạo. Bùm! Mà giờ phút này, Lăng Tiêu phảng phất trở thành một mảnh mênh mông vô cùng hắc động, vô luận cỡ nào bàng bạc năng lượng, nhao nhao dung nhập vào trong cơ thể của hắn, hóa thành bàng bạc thần lực, bắt đầu tẩm bổ Lăng Tiêu thân thể, nguyên thần. Lúc trước bởi vì thôn phệ thiên hỏa càn khôn trận bàn bên trong 9 đại thiên hỏa năng lượng, để Lăng Tiêu nhất cử đột phá đến chân thần cảnh sơ kỳ, mà theo 10 giọt thánh dịch luyện hóa, Lăng Tiêu tu vi càng ngày càng bắt đầu vững chắc lên, hơn nữa hướng về chân thần cảnh trung kỳ đầy mạnh. Ầm ầm, quanh thân Lăng Tiêu từng đạo thần hà màu vàng rực rỡ lóa mắt, giống như tia chớp đem cả người hắn đều bao vây lại, hư không bốn phương rung động, thiên địa nổ vang, phảng phất là lực lượng khủng bố nào đó đang dựng dục. Lăng Tiêu thân thể càng phát ra trong suốt đứng lên, mà trong cơ thể hắn tiểu thế giới cũng là giống như khai thiên tích địa bình thường, càng phát bao la lên. Thánh dịch vốn là lực lượng thánh đạo cường giả ngưng tụ, vô cùng tinh thuần, luyện hóa căn bản không có trở ngại gì. Cứ như vậy, Lăng Tiêu tại Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong lâm vào tu luyện bên trong, bắt đầu hướng tới chân thần cảnh trung kỳ đột phá. Học viện chiến thần. Vèo. Một cái mặc đỏ thắm đạo bào lão giả, thoạt nhìn khuôn mặt đỏ bừng, dung nhan quắc thước, vô cùng uy nghiêm, mang theo hai người trẻ tuổi về tới chiến thần học viện. Viêm Nhi, Văn Thanh, ta bỏ qua khuôn mặt già nua này, mới cầu viện trưởng phá lệ cho các ngươi tiến vào chiến thần học viện, các ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, tương lai chưa chắc không có cơ hội tiến vào chiến thần điện, biết không? Lão giả nhìn hai người trẻ tuổi kia nói. Hai người trẻ tuổi kia, chính là Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh. Mà lão già mặc đạo bào đỏ thẫm, chính là phó viện trưởng chiến thần học viện, cũng là gia gia Lữ Viêm Lữ Phương. Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh nguyên bản tham gia thái hư thí luyện, cơ hồ đều là có cơ hội tiến vào chiến thần học viện, nhưng lại bởi vì Lăng Tiêu nguyên nhân mà bị đào thải. Lữ Viêm trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, nói, gia gia, Long Ngạo Thiên tên hỗn đản kia hại ta bị đào thải, còn đoạt của ta phiên thiên ấn hình chiếu gia chỉ cơ hội, ta nhất định phải giết chết hắn. Tên hỗn đản Long Ngạo Thiên kia, có tài đức gì mà trở thành khôi thủ? Khôi thủ lúc này đây chỉ có Lữ Huynh mới có tư cách đạt được, nếu không phải tên hỗn đản kia sử dụng thủ đoạn đê tiện, Lữ Huynh căn bản sẽ không thua. Lưu Văn Thanh đương nhiên cũng cực kỳ hận Lăng Tiêu, thêm mắm dặm muối nói. Các ngươi yên tâm. Chính là một cái chân thần cảnh sơ kỳ con kiến hôi, coi như là có chút thiên phú, cũng căn bản không có tư cách đạt được hình chiếu gia chi. Huống chi ta nghe nói hắn vậy mà còn cự tuyệt Lôi Thiên Tuyệt Lôi trưởng lão, quá mức tuổi trẻ khinh cuồng. Các ngươi hảo hảo tu luyện, ta sẽ đề nghị viện trưởng, đem lần này phiên thiên ấn hình chiếu gia trì, làm 3 năm sau giáp tử đại bỉ khen thưởng, vô luận như thế nào hắn cũng là không chiếm được. Lữ Phương thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Gia Gia, nói như vậy ta cũng có hy vọng đạt được phiên thiên ấn hình chiếu gia trì. Lữ Viêm nhất thời thấy được hy vọng, ánh mắt sáng lên. Gia Gia ta sẽ bồi dưỡng ngươi, tranh thủ cho ngươi tại trong 3 năm này, đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn, đến lúc đó nếu là ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa thiên hỏa càn khôn trận bàn, nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất. Lữ Phương mỉm cười nói. Vâng. Gia Gia, con nhất định sẽ đoạt được hình chiếu gia trì phiên thiên ấn. Ánh mắt Lữ Viêm trong nháy mắt tràn ngập hy vọng vô tận. Trong tuế nguyệt thần điện, trong nháy mắt đã hơn 2 tháng trôi qua. Khí tức trên người Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, đã đạt tới chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, phảng phất tùy thời đều có thể đột phá. Mà 10 giọt thánh dịch lực lượng cũng cơ hồ toàn bộ bị hắn luyện hóa. Nếu là người bình thường nhìn thấy Lăng Tiêu giờ phút này tình huống, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, 10 giọt thánh dịch dĩ nhiên mới có thể đem hắn tăng lên đến như thế cảnh giới, loại này tích lũy quá mức hùng hậu, cũng tạo thành Lăng Tiêu muốn đột phá cũng trở nên so với người bình thường gian nan hơn rất nhiều. Ong! Lăng Tiêu giờ phút này trạng thái thập phần kỳ lạ, hắn mỗi một lần phun ra nuốt vào, 4 phương hư không đều sẽ hơi hơi rung động, giống như chu thiên tinh thần bình thường minh diệt bất định, khí tức của hắn cũng là không ngừng tại tăng cường. Rốt cục, khi khí tức của hắn tăng lên đến cực hạn thời điểm, một cỗ lực lượng thần bí bộc phát ra. Răng rắc, giống như là một loại cổ chai nào đó bị phá vỡ, mà tu vi Lăng Tiêu cũng là trực tiếp đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ. Hô, rốt cục đột phá. Lăng Tiêu hai mắt mở ra, hai đạo phong mang rực rỡ chói mắt, xuyên thấu hư không, ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng. Hắn đứng lên, cảm giác được toàn thân đều tràn ngập bạo phát tính lực lượng, phảng phất một quyền có thể phá vỡ bầu trời. Vừa vặn mượn cơ hội này, dùng ngũ sắc long thần quả, đem thần long thân thể của ta, tăng lên tới cảnh giới đại thành. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe ra, ngũ sắc long thần quả chính là cực phẩm thần dược, đối với có được thần long huyết mạch hắn, càng là có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Một khi thần long thân thể của hắn đại thành, chỉ sợ chỉ bằng thân thể lực lượng, liền có thể cứng rắn thiên thần cảnh cường giả. Thành tựu tam thần chi cảnh cũng làm cho Lăng Tiêu đứng ở càng cao hơn, khởi điểm phía trên, bộc phát ra tiềm lực cũng là càng phát ra khủng bố. Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra một viên ngũ sắc long thần quả nuốt xuống. Bùm! Ngũ sắc long thần quả vừa vào miệng liền tan, cỗ dược lực bàng bạc kia tràn vào trong cơ thể hắn, giống như liệt diễm đốt người, dĩ nhiên làm cho quanh thân hắn trong nháy mắt liền hiện ra ngọn lửa màu vàng. Hắn giờ phút này giống như một lò luyện, dược lực bàng bạc bị luyện hóa, bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn, hơn nữa để cho thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Ầm, một cỗ tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, khí tức quanh thân Lăng Tiêu khủng bố vô cùng, trên thân thể dĩ nhiên hiện ra từng đạo long lân màu vàng, hơn nữa ở phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo hư ảnh thần long màu vàng, tung hoành hư không, khủng bố tuyệt luân. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trực tiếp phóng lên trời. Bùm! Hắn tại Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, bắt đầu thi triển Thái Hư Đế Quyền, chiếm được Thái Khiêm Tâm Phù Kinh, Lăng Tiêu đồng thời cũng chiếm được Thái Hư Đế Quyền truyền thừa. Đây quả thật là một môn vô thượng quyền pháp, tổng cộng có 36 thức, uy lực khủng bố đến cực hạn. Mà Lăng Tiêu hiện tại cũng chỉ tham gia diễn lãm Thiên Truy, Trích Tinh Thủ cùng Hư Không Chấn 3 thức mà thôi. Theo lực lượng ngũ sắc long thần quả bị luyện hóa, Lăng Tiêu cả người giống như là một cái lò luyện lớn, để cho hắn cấp bách cần phát tiết, cần bộc phát ra thần lực quanh thân. Lãm Thiên Truy. Một đạo quyền ấn giống như núi cao, rất tròn cổ xưa, phảng phất ôm ấp bầu trời, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, uy nghiêm bao la hùng vĩ, quyền thế vô cùng. Trích Tinh Thủ, bàn tay khổng lồ vắt ngang ức vạn dặm hư không, đem đầy trời tinh thần tất cả đều bao phủ lên, dĩ nhiên tiện tay trong lúc đó liền có thể hủy diệt vô tận tinh không. Hư Không Chấn, quyền ấn khủng bố phóng xạ ra 4 phía, từng đạo dao động thần bí, ẩn chứa sát khí cực hạn, đem tất cả sinh cơ tất cả đều hóa thành bột mịn. Hơn nữa, Vạn Long Đồ Thần Thuật, Chiến Thần Vương Quyền, Tứ Tượng Kích Thiên Thức, Ngũ Hành Phong Thiên Thức võ học cũng bắt đầu bị Lăng Tiêu thi triển ra. Hắn quên thời gian, quên không gian, quên hết thảy, thậm chí quên chính mình. Từng đạo quyền ấn tung hoành hư không, phảng phất cắt đứt quá khứ tương lai, trong lúc mơ hồ Lăng Tiêu tu luyện tất cả võ học, thậm chí có một loại xu thế muốn thông hiểu đạo lý. Phía sau hắn Thiên Đế Pháp Tướng phảng phất cũng hiện ra, mà cái kia một đạo màu vàng thần long vậy mà ngủ đông ở Thiên Đế Pháp Tướng dưới chân. Chư thiên vạn giới, ức vạn sinh linh, tất cả đều ở hướng về hắn mà cúng bái. Lăng Tiêu càng đánh càng hưng phấn, toàn thân mỗi một chỗ máu thịt đều bắt đầu rung lên, lực lượng ngũ sắc long thần quả bị hắn hoàn toàn tiêu hóa về sau, lại có một viên ngũ sắc long thần quả bắt đầu bị hắn luyện hóa. Cứ như vậy, Lăng Tiêu tổng cộng luyện hóa 5 viên ngũ sắc long thần quả. Bùm! Đến cuối cùng, thân thể của hắn phảng phất ầm ầm lập tức nổ tung ra, hóa thành một mảnh trong suốt huyết vụ, vô luận là máu thịt hay là xương cốt, tất cả đều vỡ nát. Nhưng quỷ dị, tất cả huyết vụ vẫn trôi nổi trong hư không, cũng không tản ra. Một cỗ hỏa diễm thần bí từ trong mảnh huyết vụ kia hiện ra, ngay sau đó tất cả huyết vụ ngưng tụ thành một đạo thần long màu vàng, tung hoành vạn trượng hư không, long uy mênh mông vô cùng. Cuối cùng, ánh sáng thần long màu vàng lóe lên, lại một lần nữa hóa thành bộ dáng Lăng Tiêu. Thần long chi thể, rốt cục đại thành. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia mừng rỡ. Nếu là nói hắn hiện tại là một tôn thuần khiết long tộc, chỉ sợ coi như là long tộc người cũng sẽ tin tưởng, đem thần long thân thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, hắn rốt cục có thể tự do chuyển biến thành thần long thân thể cùng nhân thân. Huyết nhục của hắn giống như là lưu ly đúc thành, lưu động thần bí ba động, khủng bố vô cùng. Hiện giờ, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, Lăng Tiêu cũng đủ để chống lại cường giả thiên thần cảnh. Lần bế quan này, có thể nói là thu hoạch cực lớn, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Vèo. Thân hình Lăng Tiêu lóe lên, liền rời khỏi Tuế Nguyệt Thần Điện. Ở trong Tuế Nguyệt Thần Điện tu luyện gần 3 tháng, ngoại giới cũng chỉ là qua 3 ngày mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu cũng biết, Tuế Nguyệt Thần Điện năng lượng cũng cơ hồ hao hết, tiếp theo lại muốn tiến vào đến Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong tu luyện, nhất định phải cầm thần tinh hoặc là thánh dịch đến đây. Lăng Tiêu cáo biệt hư bá, trực tiếp câu thông tâm giới, một lần nữa về tới Chiến Thần Học Viện bên trong. Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh cũng muốn bắt đầu tu luyện, đây là một bộ vô khuyết đế kinh, tuy rằng chỉ là nhằm vào tâm phủ lực lượng, nhưng diệu dụng vô cùng. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trong mật thất, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, âm thầm thầm nghĩ. Quá khiêm tốn Phủ Kinh, chính là lấy tâm giới làm cơ sở, không ngừng để cho tâm lực trở nên càng ngày càng cường thịnh, nhất là tâm phủ lực lượng, hoàn toàn có thể luyện đan luyện khí, vẽ phủ bố trận, diệu dụng vô cùng. Chỉ là Lăng Tiêu bây giờ còn không có bắt đầu tu luyện, cho nên rất nhiều diệu dụng đều không có cách nào phát huy ra. Bùm, bùm, bùm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cảm giác được bên ngoài có người đang công kích hắn phòng ngự đại trận, hơn nữa công kích càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù phòng ngự đại trận rất mạnh, nhưng giờ phút này thậm chí có chút lung lay sắp đổ. Long Ngạo Thiên, người dám cướp linh vương các của ta, liền cút ra đây chịu chết cho ta, không nên ở bên trong làm rùa đen rút đầu. Một thanh âm lạnh lẽo mà kêu căng vang lên. Lăng Tiêu trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, xem ra thật đúng là có vài người không có trí nhớ, lại thật sự dám tới tìm phiền toái. Vèo. Lăng Tiêu lập tức rời khỏi mật thất, trực tiếp đi ra Lăng Tiêu Các. Bên ngoài Lăng Tiêu Các, Tô Phỉ Phỉ đứng bên cạnh một người trẻ tuổi mặc áo bào bạc, mà người trẻ tuổi áo bào bạc kia đang chỉ huy 4 đệ tử chân thần cảnh viên mãn, ra sức công kích đại trận phòng ngự của Lăng Tiêu Các. Ở chung quanh Lăng Tiêu Các, càng là vây đầy người xem náo nhiệt. 3 ngày trước, Thái Hư thí luyện tần đệ tử tiến vào Chiến Thần Học Viện, trong đó Khôi Thủ Long Ngạo Thiên bị phân đến Linh Vương Các, dĩ nhiên đem trong đó Tô Phỉ Phỉ đuổi ra ngoài, lúc ấy đông đảo đệ tử liền biết có chuyện vui. Dù sao Tô Phỉ Phỉ đạo lữ Sở Vân Phi cũng không phải là dễ chọc ra hỏa, những năm này ỷ vào hắn ca thân phận tại Chiến Thần Học Viện bên trong hoành hành bá đạo, khi dễ nhỏ yếu, tất cả mọi người là dám giận mà không dám nói gì. Giờ phút này, nhìn thấy thậm chí có người dám không cho Sở Vân Phi mặt mũi, nhất thời đông đảo đệ tử đều là tới hứng thú, nhao nhao đến vây xem Lăng Tiêu Các, muốn nhìn xem vị kia Khôi Thủ Long Ngạo Thiên, rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhưng là, Sở Vân Phi thủ hạ cũng đã công kích Lăng Tiêu Các phòng ngự đại trận đã lâu, cái kia Long Ngạo Thiên còn không có đi ra, mọi người cũng đều là có chút thất vọng. Tên Long Ngạo Thiên này không phải là sợ hãi chứ? Dù sao Sở Vân Phi cũng không phải dễ chọc, hắn coi như là khôi thủ, cũng chỉ là người mới mà thôi, làm sao có thể là Sở Vân Phi đối thủ. Đáng tiếc a, vốn tưởng rằng còn có thể xem một hồi trò hay, kết quả cái kia gọi Long Ngạo Thiên dĩ nhiên là một cái không can đảm bọn chuột nhắt. Đi thôi, không có gì đáng xem. Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi, Lăng Tiêu từ trong Lăng Tiêu Các đi ra. Là ai đang công kích phòng ngự đại trận của ta, không để ý quy củ của học viện, chẳng lẽ muốn đi giới luật đường một chuyến sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói, ngươi rốt cục cam lòng đi ra, dám đoạt bản thiếu gia Linh Vương Các, còn đổi thành chó má Lăng Tiêu Các gì, ngươi thật đúng là to gan à. Trong ánh mắt Sở Vân Phi lóe lên lãnh mang, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn mặc dù chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng một thân khí thế lại thập phần cường đại, quanh thân khí tức nóng bỏng, tinh thông hỏa diễm pháp tắc, thoạt nhìn anh vũ bất phàm. Hắn chính là Long Ngạo Thiên. Không ngờ chỉ là tu vi chân thần cảnh trung kỳ, lại có thể trở thành khôi thủ của Thái Hư thí luyện lần này. Mọi người cũng đều là mở to hai mắt nhìn Lăng Tiêu, khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu tu vi chỉ là chân thần cảnh trung kỳ thời điểm, nhất thời đều là có chút thất vọng. Chân thần cảnh trung kỳ, coi như là thiên phú mạnh hơn nữa, cũng không thể là Sở Vân Phi đối thủ. Tiểu tử này quá cuồng, xem ra hôm nay không thể thiếu bị đánh một trận. Đáng tiếc a, thực lực không đủ còn dám kiêu ngạo như thế, ta thật đúng là đánh giá cao hắn. Tất cả mọi người là có chút tiếc hận thậm chí thất vọng nói, thậm chí có người lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Lá gan của ta cũng không lớn bằng ngươi. Nơi này chính là chỗ ở Lý Trường Lão phân phối cho ta, khi nào thì trở thành địa phương của ngươi. không muốn chết thì mau cút đi, ta cũng không có thời gian tiếp đãi ngươi. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói. Nghe được Lăng Tiêu như thế cuồng vọng lời nói, mọi người càng phát ra thất vọng, không có thực lực còn dám cản rỡ như thế, hôm nay không thể thiếu muốn bị giáo huấn. Long Ngạo Thiên, ngươi thành công chọc giận ta, mà mặc kệ nơi này thuộc về ai sở hữu, bổn thiếu gia hôm nay nhìn ngươi rất không vừa mắt, chính là muốn giáo huấn ngươi một trận. Sở Vân Phi giận dữ cười, lập tức lạnh giọng nói. Dừng tay. Ngay tại thời điểm bốn thủ hạ của hắn muốn nhe răng cười hướng Lăng Tiêu đánh tới, lập tức một đạo thanh âm truyền đến. Phương Thịnh vội vàng đi tới Lăng Tiêu trước mặt, nhìn Sở Vân Phi nói, Sở sư đệ, ta Chiến Thần Học Viện cấm chế tư đấu, người cũng không muốn bởi vì chuyện này tiến giới luật đường A. Sở Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Phương Thịnh nói, phế vật giống nhau đồ vật cũng xứng xưng ta là sư đệ. Phương Thịnh mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn kiên định nói, Sở sư đệ, Lăng Tiêu các là chỗ ở Lý Trường Lão phân phối cho Long sư đệ, điểm này cho dù là đến chỗ viện trưởng cũng sẽ không sai. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, thật không ngờ Phương Thịnh dĩ nhiên sẽ vì hắn ra mặt, nhất thời đối với cái này Phương Thịnh ấn tượng tốt hơn vài phần. Lăng Tiêu nói với Phương Thịnh, đa tạ Phương sư huynh trượng nghĩa giúp đỡ. Bất quá đây là chuyện của ta, Phương sư huynh vẫn không nên nhúng tay vào. Nói xong Lăng Tiêu trực tiếp đứng ra, nhàn nhạt nhìn Sở Vân Phi nói, Sở Vân Phi, ngươi đã muốn Lăng Tiêu các của ta, vậy ngươi có dám cùng ta lên lôi đài đánh cược một phen hay không? Cái gì? Ngươi muốn cùng ta lên lôi đài? Sở Vân Phi hơi sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Lăng Tiêu một cái. Chiến Thần Học Viện bên trong cấm đệ tử tư đấu, nhưng nếu là có cái gì ân oán đều có thể lên lôi đài tiến hành giải quyết, do trưởng lão làm công chứng, bất luận kẻ nào cũng không thể chơi xấu. Nhưng Lăng Tiêu chính là chân thần cảnh trung kỳ, coi như là có thể đánh bại Tô Phỉ Phỉ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chiến thắng Sở Vân Phi, tiểu tử này ở đâu ra sức mạnh. Giống như là vì sợ Lăng Tiêu đổi ý, Sở Vân Phi lập tức nói, được. Ngươi đã có can đảm này, ta làm sao có thể không thành toàn cho ngươi? Ngươi muốn đánh cược như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ta và ngươi lên lôi đài đánh một trận. Nếu là ngươi thắng, Lăng Tiêu các thuộc về ngươi sở hữu, nếu là ta thắng, ta muốn ba giọt thánh dịch. Bất quá bổn thiếu gia đáp ứng, bởi vì ngươi nhất định không thắng được, mà tòa lầu các ngày nhất định sẽ thuộc về bổn thiếu gia. Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin cường đại. Tại Chiến Thần Học Viện bên trong, thánh dịch cũng là vô cùng chân quý tài nguyên, có thể ở tại cung điện chín đại đệ tử hàng năm có thể được đến một giọt thánh dịch, mà ở tại lầu các 100 đệ tử, mỗi 10 năm mới có thể được đến một giọt thánh dịch. Đương nhiên, thánh dịch cũng có thể lấy cống hiến giá trị đến đổi, hoặc là làm ra trọng đại cống hiến, học viện sẽ lấy thánh dịch tiến hành khen thưởng. Giống Sở Vân Phi vốn là không có tư cách đạt được thánh dịch, nhưng là hắn có một cái hảo ca ca, đối với hắn vô cùng yêu thương, cho nên trên người hắn vẫn là có vài giọt thánh dịch, là vì hắn đột phá làm chuẩn bị. Bất quá hắn không cho rằng Long Ngạo Thiên sẽ là đối thủ của hắn, cho nên coi như là lấy ba giọt thánh dịch làm tiền đặt cược, hắn cũng không quan tâm. Long Ngạo Thiên này lại muốn cùng Sở Vân Phi lôi đài chiến. Hắn chẳng lẽ cho rằng hắn thật sự có thể chiến thắng Sở Vân Phi sao? Quá cuồng vọng. Tu vi chân thần cảnh trung kỳ, cho dù chiến lực mạnh hơn nữa cũng không thể là đối thủ của Sở Vân Phi, dù sao chân thần cảnh và thiên thần cảnh chênh lệch quá lớn. Hắc hắc, ta ngược lại thấy Long Ngạo Thiên này là người thông minh. Ồ, lời này nói thế nào? Long Ngạo Thiên khẳng định biết Sở Vân Phi cùng với Sở Vân Phi sau lưng Sở Vân Phàm cường đại, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy nhường ra Lăng Tiêu Các, cho nên mới đưa ra lôi đài chiến. Lôi đài chiến thua, đem Lăng Tiêu Các thua cho Sở Vân Phi, mặt mũi cũng sẽ đẹp hơn một chút. Xem ra hẳn là như vậy. Tiếng nghị luận của mọi người truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu, nhưng thần sắc Lăng Tiêu lại không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Mọi người đi tới giữa sườn núi, trên một mảnh quảng trường, trung ương nhất đứng vững bốn cây cột đá, thoạt nhìn cổ xưa mà loang lổ, chính là một tòa cổ xưa lôi đài. Đây là thần chiến lôi đài, Chiến Thần Học Viện chuyên môn cung cấp cho đệ tử học viện tiến hành chiến đấu địa phương, nội ẩn không gian, có thể huyễn hóa núi sông đại địa, vô cùng kỳ diệu. Truyền thuyết thần chiến lôi đài này chính là một kiện thánh bảo vô khuyết, bởi vậy cực kỳ kiên cố, coi như là thần vương cảnh cường giả trong đó đối chiến, cũng sẽ không đối với nó tạo thành cái gì tổn thương. Sở Vân Phi đi tới trước mặt một lão giả thoạt nhìn hết sức bình thường, cung kính thi lễ nói, tham kiến trưởng lão, ta cùng vị sư đệ này muốn lôi đài chiến, hơn nữa lấy Lăng Tiêu Các của vị sư đệ này cùng ba giọt thánh dịch của ta tiến hành đánh cược, kính xin trưởng lão làm chứng. Đó là một lão giả mặc đạo bào cũ nát, tóc hoa râm, giờ phút này nằm trên một chiếc ghế nằm, trên người không có chút khí tức cường giả nào, giống như là một lão nhân phàm nhân. Nhưng Sở Vân Phi lại không dám chậm trễ chút nào, truyền thuyết vị trưởng lão lôi đài này thực lực sâu không lường được, coi như là viện trưởng đối với hắn đều là vô cùng tôn trọng. Có thể biết quy củ chứ? Lôi đài trưởng lão ngay cả mắt cũng không có mở ra, thập phần tùy ý nói một câu. Ta cùng vị sư đệ này đều giao ra 10 điểm cống hiến. Sở Vân Phi mỉm cười nói. Muốn mở ra thần chiến lôi đài, nhất định phải 20 cái cống hiến giá trị, cho nên trừ phi có cái gì thâm cừu đại hận, rất ít sẽ có người lựa chọn đến thần chiến lôi đài. Ông! Lôi đài trưởng lão dường như không thèm để ý, ống tay áo vung lên, lập tức trên lôi đài xuất hiện hai cánh cửa cổ xưa. Đa tạ trưởng lão. Sở Vân Phi hướng về lôi đài trưởng lão thi lễ, sau đó xoay người nhìn Lăng Tiêu một cái lạnh lùng nói, Long Ngạo Thiên, ngươi bây giờ nếu là nhận thua còn kịp. Bớt nói nhảm đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó trực tiếp cất bước đi vào thần chiến lôi đài. Ong! Thần chiến lôi đài quang mang chợt lóe, từ trong thái hư lệnh của Lăng Tiêu khấu trừ 10 điểm cống hiến. Ánh mắt Sở Vân Phi phát lạnh, cười lạnh một tiếng cũng đi lên thần chiến lôi đài. Bùm! Bốn phương thiên địa rung động, Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi đều là xuất hiện ở một mảnh cổ xưa trong sơn mạch, đây cũng là thần chiến lôi đài ngẫu nhiên sinh ra chiến trường. Phạm vi dãy núi cổ xưa này chừng hơn vạn dặm, cũng đủ Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi đánh một trận. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi trong lúc đó chiến đấu, cũng là nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến thần học viện, rất nhiều đệ tử đều là đi tới thần chiến lôi đài tiến hành vây xem. Đệ tử mới nhập môn của học viện chiến thần, thường thường đều sẽ bị lão đệ tử ức hiếp, nhưng chỉ cần không phải quá phận, học viện bình thường cũng sẽ không đi quản. Dù sao, coi như là ở chiến thần học viện bên trong, cũng nhất định phải bảo trì kịch liệt cạnh tranh, mới có thể làm cho thiên tài cùng cường giả trổ hết tài năng. Tất cả mọi người biết bản tính Sở Vân Phi, nhưng càng cảm thấy hứng thú vẫn là khôi thủ tên Long Ngạo Thiên kia, hắn lại dám khiêu chiến với Sở Vân Phi, làm cho tất cả mọi người sinh ra tò mò. Vân Phi, người nhất định sẽ thắng. Tô Phỉ Phỉ nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trên lôi đài thần chiến. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, cùng với vang lên Lăng Tiêu lúc trước dễ dàng đem nàng đánh bại sự tình, trong lòng lại không tự chủ được sinh ra một tia bất an. Lăng Tiêu thật sự là quá bình tĩnh, cái loại bình tĩnh này không giống như là giả vờ, mà phảng phất là vô cùng tự tin mới có một loại trạng thái. Mọi người cũng ngừng nghị luận, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu và Sở Vân Phi. Bọn họ đối với trận chiến này vẫn ôm một chút chờ mong. Dù sao làm khôi thủ thái hư thí luyện, không ai không phải là thiên tài tuyệt thế, nghe nói khôi thủ thái hư thí luyện lần trước, hiện giờ đã trở thành đệ tử chân truyền của cửu trọng đế khuyết, thời gian trăm năm thẳng vào thần vương cảnh, thậm chí đã phát động trùng kích tới thánh cảnh. Cho nên, mọi người cũng muốn nhìn xem, Long Ngạo Thiên này ngược lại là có tư cách gì lấy chân thần cảnh trung kỳ tu vi, trở thành thái hư thí luyện thủ lĩnh. Bùm bùm bùm. Quanh người Sở Vân Phi giống như hạt đậu xào nổ vang, khí tức của hắn trong phút chốc trở nên vô cùng khủng bố, ánh mắt lợi hại vô cùng, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Long Ngạo Thiên, mặc dù ở trong thần chiến lôi đài ta giết không được ngươi, nhưng là ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, cho ngươi nếm được thủ đoạn của bổn thiếu gia, đây chính là cái giá ngươi đắc tội bổn thiếu gia. Sở Vân Phi trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, đột nhiên hướng Lăng Tiêu nhào tới. Gào thét. Trong miệng của hắn dĩ nhiên bộc phát ra một cỗ hổ gầm thần âm, hóa thành một đạo trong suốt sóng âm đạn đột nhiên hướng Lăng Tiêu bắn tới. Đồng thời Sở Vân Phi hai trưởng giống như hổ chảo, lóe ra thần mang màu đen, giống như kim thiết đổ trúc, sắc bén vô cùng, hướng về đầu Lăng Tiêu chộp tới. Lăng Tiêu không chút hoài nghi, nếu cường giả chân thần cảnh bình thường bị hổ chảo của Sở Vân Phi bắt được, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị gân cốt bẻ gãy. Bùm! Thần quang màu vàng quanh thân Lăng Tiêu bốc lên. Hắn không có thực thi triển khai bất kỳ ngây thơ nào, mà là trực tiếp một quyền hướng Sở Vân Phi oanh ra ngoài. Đây là thuần túy thân thể lực lượng, hơn nữa từ Lăng Tiêu trên người truyền ra một cỗ tiếng rồng ngâm, chấn động bốn phương hư không, cùng Sở Vân Phi hổ khiếu thần âm đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Một cỗ tiếng nổ kinh thiên truyền đến, thần âm hổ khiếu của Sở Vân Phi cùng long ngâm của Lăng Tiêu đồng thời nổ tung, đồng thời hổ chảo cùng quyền ấn của Lăng Tiêu cũng va chạm vào nhau. Trong hư không vang lên một tiếng trầm đục, thần lực vô cùng bắt đầu khởi động. Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi dĩ nhiên đều là đồng thời chấn động, lui về phía sau. Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ? Hổ vương thần chảo của Sở Vân Phi lại chỉ cân sức ngang tài với Long Ngạo Thiên này. Mọi người kinh hô một tiếng, nhất thời đều có tinh thần. Sở Vân Phi tinh tu hổ vương thần chảo, đã đem môn võ học thần vương này tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực vô cùng, có thể xuyên kim liệt thạch, coi như là hạ phẩm thần khí bình thường, cũng có thể bị hắn lập tức cào nát. Có thể nói, hổ vương thần chảo của Sở Vân Phi đã không kém thần khí bình thường. Quan trọng hơn là, Sở Vân Phi hai tay đều mang theo quyền bao, đây chính là chân chính thần vương khí, phối hợp với hắn hổ vương thần chảo uy lực càng là tăng gấp bội. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên này vậy mà chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền cùng Sở Vân Phi cân sức ngang tài, tất cả mọi người cũng là chấn động lên. Ầm ầm. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi đã trong nháy mắt va chạm mấy chục lần. Mỗi một lần va chạm đều giống như ngôi sao nổ nát, núi cao chấn động, để cho bốn phía cực lớn thần nhạc đều bắt đầu nổ vang lên. Hổ Vương thần trảo của Sở Vân Phi sắc bén, bá đạo, không hề thua kém đao cương kiếm khí cường đại, hơn nữa một thân thần lực khủng bố của hắn, càng làm cho chiến lực của hắn rất mạnh. Canh kim khí đầy trời hướng Sở Vân Phi bao phủ mà đến, quanh thân hắn tản ra mũi nhọn màu vàng sậm. Thần trảo Hổ Vương mỗi một lần đều vô cùng sắc bén, hướng quanh thân Lăng Tiêu muốn hại chụp tới. Mà Lăng Tiêu mặc dù không có thi triển võ học, chỉ bằng thân thể lực chống lại, nhưng là quyền thế của hắn lại vô cùng cổ sơ, hồn nhiên thiên thành, dĩ nhiên nước rộ không vào, không có chút sơ hở. Sở Vân Phi Hổ Vương thần trảo mỗi một lần cùng Lăng Tiêu quyền ấn va chạm, đều có thể cảm giác được một cỗ vô cùng thần lực chấn động, nếu không phải trên tay hắn mang thần vương khí cấp bậc quyền bao, chỉ sợ cũng phải bị gỗ quái lực kia cho chấn nát. Thân thể của tiểu tử này lại kinh khủng như vậy. Ánh mắt Sở Vân Phi cũng có chút ngưng trọng. Hắn tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cũng không có khinh thị Lăng Tiêu. Hắn cũng từng tham gia thí luyện Thái Hư, tự nhiên biết lấy chân thần cảnh trung kỳ muốn trở thành khôi thủ sẽ gian nan cỡ nào, cho nên Long Ngạo Thiên này nhất định có chỗ hơn người. Nhưng Long Ngạo Thiên trước mắt thể hiện ra chiến lực vẫn làm cho hắn vô cùng khiếp sợ, chỉ là chân thần cảnh trung kỳ, dĩ nhiên chỉ bằng lực lượng thân thể, cùng cường giả thiên thần cảnh này chiến đấu ngang nhau. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi thân thể mạnh hay là ta Hổ Vương thần trảo mạnh. Ánh mắt Sở Vân Phi sắc bén, bắt đầu toàn lực ra tay. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cũng là có áp lực không nhỏ, thần long thân thể của hắn đại thành. Giờ phút này cùng Sở Vân Phi chiến một trận vừa vặn có thể nhìn xem thần long thân thể của đại thành cường hãn cỡ nào. Lăng Tiêu hiện tại thân thể đã có thể nói là vô lậu chân thân, phù hợp thiên địa đại đạo, có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa ở giữa pháp tắc lực lượng, mỗi một chiều một thức ở giữa, đều mang theo một loại nào đó đạo pháp tự nhiên lực lượng. Trước mắt cái này Sở Vân Phi cũng không phải cái chỉ dựa vào ca ca hắn phế vật cũng có hơn người chỗ. Sở Vân Phi bản năng chiến đấu rất mạnh, Hổ Vương thần trảo càng là ít có bá đạo cùng sắc bén võ học, hơn nữa hắn quyền sáo, chỉ sợ cùng thiên thần cảnh trung kỳ cường giả đều có thể đánh một trận. Đây là một đối thủ mạnh mẽ. Nhiệt huyết quanh thân Lăng Tiêu cũng bắt đầu sôi trào lên, chiến ý bốc lên, ánh mắt sắc bén vô cùng, quanh thân hắn phẳng phất có từng đạo hư ảnh thần long màu vàng hiện ra, mỗi một quyền đánh ra, đều giống như thần long xuất thế, uy lực vô cùng. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi trong lúc đó chiến đấu vô cùng kịch liệt, từng quyền đến thịt, từ bầu trời đến đại địa, từ đại địa đến núi cao, bốn phía ngọn núi đều bắt đầu kịch liệt rung động, thậm chí bị hai người đại chiến ba động quét ngang, bắt đầu vỡ nát ra. Thạch phá thiên kinh, gió lốc quét ngang tứ phương, khí tượng thập phần kinh người. Coi như là cách thần chiến lôi đài, mọi người vẫn có thể cảm giác được cỗ kia dao động sắc bén. Mỗi người đều là trong lòng chấn động vô cùng. Long Ngạo Thiên này chẳng lẽ là một tôn thần thú sao? Thân thể của hắn quá kinh khủng. Hơn nữa tu luyện võ học luyện thể cực kỳ cường đại. Nếu không căn bản không cách nào vượt qua khoảng cách giữa chân thần cảnh và thiên thần cảnh, bộc phát ra chiến lực kinh người như vậy. Nghe nói Thiên Cương sư huynh đệ nhất Tiềm Long bảng chính là thân thể thành thần sao? Long Ngạo Thiên này chẳng lẽ về sau sẽ trở thành cường giả như Thiên Cương sư huynh sao? Mọi người không khỏi kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ phần lớn là đệ tử Thái Hư thí luyện lần trước, yếu nhất đều là tu vi chân thần cảnh viên mãn, ai nấy đều tự cho mình là rất cao, nhưng nhắc tới người tên là Thiên Cương kia, nội tâm lại vô cùng chấn động. Đây chính là hôm nay toàn bộ chiến thần học viện người mạnh nhất, tương lai có rất lớn hy vọng tiến vào chiến thần điện, trở thành chiến thần điện nội môn đệ tử. Nếu như nói Long Ngạo Thiên này có cơ hội trở thành Thiên Cương sư huynh thứ hai, trong lòng bọn họ tuy rằng khó có thể tin, nhưng nhìn trận chiến trước mắt này, đều là có chút trầm mặc. Thân thể thành thần, hơn nữa ít nhất là song thần chi cảnh, thậm chí có một tia khả năng là tam thần chi cảnh. Long tộc khí tức, cường hãn như vậy thân thể, có lẽ thật sự có hy vọng cùng hắn tranh một trận. Giờ phút này, lôi đài trưởng lão vốn đang giả ngủ, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, có chút ngoài ý muốn nhìn Lăng Tiêu đang chiến đấu. Thú vị à, thú vị, còn cần quan sát. Lôi đài trưởng lão sau khi nhìn Lăng Tiêu một cái, liền lại nhắm hai mắt lại, bùm. Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi lại là một lần kịch liệt va chạm lớn, hai người đều là bay ngược trở về, đem hai tòa núi cao đều đụng sụp, cát bay đá chạy, thiên địa chấn động. Hổ Vương thần trảo sao? Quả nhiên không tệ. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe ra, trước ngực của hắn xuất hiện ba đạo trảo ấn, để quần áo của hắn đều có chút vỡ nát ra. Long Ngạo Thiên bị thương sao? Xem ra hắn sắp bại rồi. Có người kinh hô một tiếng, nhìn vết cào trước ngực Lăng Tiêu nói. Đáng tiếc a, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu là Long Ngạo Thiên cũng là thiên thần cảnh tu vi, chỉ sợ nhất định có thể thắng Sở Vân Phi. Cũng có người hết sức tiếc hận, cho rằng kế tiếp Lăng Tiêu bại cục đã định trước. Long Ngạo Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ta sẽ không thua. Sở Vân Phi cũng là từ trong núi cao vỡ nát bay ra, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng chấn động. mà mọi người không có nhìn thấy chính là cánh tay của hắn đều đang run rẩy, thậm chí đã mất đi tri giác, gân mạch trong đó cũng đã nổ tung. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất đang cùng một tôn thần long hình người đại chiến, Lăng Tiêu cỗ thần lực khủng bố kia ở vô số lần chồng lên sau, cuối cùng vẫn là xuyên thấu thần vương khí lực lượng, đem hắn chấn thương. Hắn mặc dù tại Lăng Tiêu trước ngực lưu lại ba đạo vết móng vuốt, nhưng là hắn rất rõ ràng, Lăng Tiêu thân thể quá cường đại, giờ phút này ngay cả vết thương nhẹ đều không có. Nhưng Sở Vân Phi cũng có kiêu ngạo của mình, hắn không muốn nhận thua, cũng không thể thua. Bùm! Một cỗ khí tức hung hãn ngập trời từ trên người Sở Vân Phi bộc phát ra, khí tức của hắn cũng là trong nháy mắt tăng vọt lên, để cho cả người hắn đều bao phủ một loại dao động cổ xưa mà khủng bố, giống như một vị hổ vương thượng cổ xuất thế, hung diễm ngập trời. Hổ vương thần chảo, chấn thiên sát. Sở Vân Phi gầm lên một tiếng, sát khí màu đen quanh thân mờ mịt, lực lượng của hắn lại tăng vọt gấp bội. Đây là Hổ vương thần chảo cấm chiêu A, chấn thiên sát, hấp thu thiên địa sát khí nhập thể, có thể bộc phát ra mấy lần chiến lực, xem ra Sở Vân Phi đây là muốn không tiếc trả giá. Nhưng lấy tu vi Sở Vân Phi, thì triển ra một chiêu chấn thiên sát này, cũng phải thừa nhận cắn trả thật lớn, Long Ngạo Thiên kia lại có thể đem hắn bức đến loại trình độ này sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chấn thiên sát vừa ra, Long Ngạo Thiên tất bại không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là kinh hô, cũng là nhận ra Sở Vân Phi một chiêu này lai lịch. Bùm! Giống như long trời lở đất, Sở Vân Phi phía sau hiện ra một tôn mãnh hổ hư ảnh, hắn quanh thân khí tức chống đãng, bộc phát ra có thể so với thiên thần cảnh trung kỳ lực lượng, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chộp tới. Vèo! Vèo! Hai đạo chảo ngân phong mang vô cùng, ẩn chứa xuyên thấu hết thảy lực lượng, trong hư không đều phát ra kịch liệt bạo minh thanh âm. Tới tốt lắm! Ánh mắt Lăng Tiêu cũng đột nhiên trở nên sáng ngời, một chiêu chấn thiên sát này quả thật đã có lực lượng uy hiếp hắn. Mà cùng lúc đó, thần lực quanh thân Lăng Tiêu cũng bắt đầu phun ra, thân thể của hắn giống như một vầng mặt trời nhỏ rực rỡ nở rộ lên, quyền ấn màu vàng bốc lên, trong nháy mắt hướng Sở Vân Phi oanh tới. Bùm! Bốn đạo thần quang rực rỡ đan xen lẫn nhau, biến ảo thành hư ảnh của bốn tượng thánh thú, hiện ra quanh thân Lăng Tiêu, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm mà thần bí. Hỗn độn quyền ấn khủng bố tung trời mà đến, giống như một mảnh thế giới mênh mông nghiền ép, ẩn chứa thần lực không thể địch nổi. Tứ tượng kích thiên thức. Theo tu vi Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, một thức này cũng bắt đầu bộc phát ra uy lực càng thêm khủng bố. Bùm! Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi va chạm, giống như long trời lở đất, làm cho bầu trời bốn phương đều đang kịch liệt rung động, thần quang khủng bố trong nháy mắt thổi quét ra, đem thân ảnh hai người bọn họ đều bao phủ. Rốt cuộc là ai thắng? Mọi người trước mắt đều là trắng xóa một mảnh, thấy không rõ Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi thân ảnh, nhưng đều là bức thiết muốn biết trận chiến này kết quả. Chấn thiên sát vừa ra, cho dù là cường giả thiên thần cảnh trung kỳ cũng phải bại, Long Ngạo Thiên coi như là thứ gì. Tô Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Chấn thiên sát quả thật quá mạnh, Long Ngạo Thiên hẳn là muốn bại. Bất quá có thể cùng Sở Vân Phi một trận chiến, có thể thấy được Long Ngạo Thiên này tiềm lực rất mạnh, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể vượt qua chúng ta. Có người tán thưởng một tiếng nói, ánh mắt chấn động. Bùm! Một đạo thân ảnh từ trong thần quang rực rỡ bay ra, thoạt nhìn tóc tai bù xù, quần áo trên người đều có chút vỡ nát, cả người lảo đảo, trong miệng ho ra máu không ngừng. Đó là Sở Vân Phi. Có người kinh hô một tiếng, nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Bộ dáng hiện tại của Sở Vân Phi quá chật vật, như là gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng, sắc mặt đều có chút tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang rực rỡ ngang trời mà đến, nhanh đến cực hạn. Sở Vân Phi biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền rời đi xa xa, nhưng đạo kim quang kia quá nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo quyền ấn màu vàng, trực tiếp oanh vào trên ngực Sở Vân Phi. Bùm! Trong miệng hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt bay tứ tung mấy trăm trượng, trực tiếp nện vào xa xa cái kia một ngọn núi lớn bên trong, nhất thời đất rung núi chuyển, loạn thạch bay tứ tung. Hỗn đản! Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Sở Vân Phi rất khó coi, rất khó tin tất cả trước mắt. Chỉ là tu vi chân thần cảnh trung kỳ, lại có thể vượt qua một đại cảnh giới đánh bại hắn. Chỉ sợ là ca ca của hắn Sở Vân Phàm cũng làm không được đi. Long Ngạo Thiên này sao lại biến thái như vậy? Nhưng là Lăng Tiêu căn bản không có trả lời hắn. Một đạo dấu chân màu vàng từ trên trời xuống dưới, trực tiếp hướng trên mặt của hắn đặt tới. Sở Vân Phi giống giận, cái mũi cũng sắp tức lệch. Long Ngạo Thiên này rất đáng hận, sau khi một chiêu đắc thủ lại bộc phát công kích mưa rền gió dữ, làm cho hắn căn bản không có thời gian thở dốc. Bùm! Hai tay hắn chắn lại, dấu chân màu vàng đạp lên hai tay hắn, phát ra một tiếng trầm đục, nhất thời lại đá bay hắn ra ngoài. Ngoài thần chiến lôi đài, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không phải nói Sở Vân Phi thi triển chấn thiên sát sẽ thắng sao? Sao lại biến thành như bây giờ? Sở Vân Phi bây giờ, Rõ ràng là đang bị Lăng Tiêu tàn nhẫn ngược đãi, hơn nữa quá thảm. Sắc mặt Tô Phỉ Phỉ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Một đệ tử mới vừa nhập môn, làm sao có thể hung ác như vậy? Cái này về sau để cho bọn hắn những lão đệ tử này còn thế nào lăn lộn? Tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một ý niệm trong đầu, chiến thần học viện tới một cái ngoan nhân. Ta nhận thua. Sở Vân Phi tuy rằng tìm mọi cách không tình nguyện, nhưng hắn biết tiếp tục chiến đấu hắn cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hô lên. Vèo, vèo, theo Sở Vân Phi nhận thua, cảnh tượng bốn phía biến ảo, Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi đều là bị một cỗ lực lượng nhu hòa bao vây lại, trong nháy mắt rời ra khỏi lôi đài thần chiến. Lăng Tiêu còn có chút tiếc nuối, trận chiến này cũng không có tận hứng, Sở Vân Phi tuy rằng chiến lực coi như không tệ, nhưng cũng không có cho Lăng Tiêu tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Sở Vân Phi sắc mặt thập phần khó coi, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trận chiến này coi như ngươi thắng, thế nhưng chúng ta không để yên. Hắn cảm giác được mặt mũi mất sạch, liền Tô Phỉ Phỉ đều bất chấp phản ứng, trực tiếp đem ba giọt thánh dịch ném cho Lăng Tiêu, sau đó xoay người liền rời đi. Trong lòng của hắn cũng cảm giác được vô cùng đau lòng, cái kia ba giọt thánh dịch là ca ca hắn cho hắn, nguyên bản muốn cho hắn trùng kích thiên thần cảnh trung kỳ, kết quả hiện tại ngược lại tốt, tất cả đều bại bởi Long Ngạo Thiên. Nhưng có trưởng lão lôi đài chứng kiến, bất luận kẻ nào cũng không dám quỵt nợ. Lại là ba giọt thánh dịch sao? Không sai. Lăng Tiêu nhìn trong tay ngọc bình bên trong, kia ba giọt giống như mặt trời nhỏ sáng chói thánh dịch, trong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng vẻ. Đông đảo đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ ngưng trọng. Chân thần cảnh trung kỳ, cũng đã có 1000 chiến lực giết vào tiềm long bảng của học viện chiến thần, vậy chờ hắn đến thiên thần cảnh, sẽ cường đại cỡ nào? Top 100? Hay là top 10? Vừa nghĩ tới chín vị kia cao cao tại thượng, giống như núi cao bình thường thân ảnh, trong lòng mọi người đều là cảm giác được áp lực thật lớn. Long sư đệ, thật không ngờ ngươi lại mạnh như vậy. Trách không được ngươi có thể lực áp quần hùng, trở thành lần này khôi thủ. Phương Thịnh cũng là sợ hãi than một tiếng nói. Hắn phảng phất đã nhìn thấy, có một ngôi sao mới từ từ mọc lên, đợi một thời gian nữa, vị Long Ngạo Thiên sư đệ này nhất định sẽ không yếu hơn chín người kia. Chính người kia hoàn toàn xứng đáng là vương giả của học viện chiến thần hiện nay, mặc dù chỉ là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, nhưng trở thành cường giả thần vương cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ, rất nhanh sẽ có thứ 10 vương sinh ra. Ta xem Phương sư huynh tích lũy hùng hậu, thần lực phi phàm, chắc là tu luyện bất diệt chiến thể đi. Môn võ học này nghe nói rất khó, thật không ngờ Phương sư huynh lại có nghị lực như thế. Lăng Tiêu nhìn Phương Thịnh, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe nói. Bất diệt chiến thể, chính là chiến điện tuyệt học, mặc dù chỉ là thần vương cảnh võ học, nhưng là chiến thần điện cửu đại tuyệt học một trong, vạn kiếp bất diệt thánh pháp đặt nền móng võ học. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp là chiến điện tuyệt học, truyền thuyết tu luyện đến cực hạn, có thể nhỏ máu sống lại, bất tử bất diệt, hơn nữa dựng dục kiếp diệt chi lực, công phạt vô cùng, được xưng chiến thần điện cửu đại tuyệt học đứng đầu. Nhưng tu luyện bất diệt chiến thể cũng rất khó, cần không ngừng mài thân thể, để thân thể dần dần viên mãn. Hơn nữa trải qua thống khổ vô tận, có thể so với nghiền xương thành cho dù là cương giả thần cảnh cũng không muốn trải qua loại thống khổ này. Hơn nữa thời kỳ ban đầu bất diệt chiến thể, cũng chính là phòng ngự mạnh hơn một chút, nhưng lực công kích lại bình thường, cho nên rất ít người lựa chọn tu luyện bất diệt chiến thể. Lăng Tiêu lại thật không ngờ, Phương Thịnh này lại có nghị lực tu luyện bất diệt chiến thể như vậy. Phương Thịnh có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, lập tức cười khổ nói, Long sư đệ dĩ nhiên cũng biết bất diệt chiến thể. Ta dùng gần một giáp thời gian trúc cơ, mới kham kham đem thân thể mài viên mãn, cái này bất diệt chiến thể chính là vì thân thể thành thần giả mà sinh võ học, ta tu luyện lên tự nhiên là vô cùng gian nan. Nếu là người thân thể thành thần tu luyện bất diệt chiến thể, giai đoạn trúc cơ có thể dễ dàng bước qua, bởi vì thân thể thành thần vốn là thân thể viên mãn, hình thành chân thân vô lậu, căn bản không cần mài thân thể nữa. Nhưng người bình thường muốn tu luyện bất diệt chiến thể, trúc cơ giai đoạn liền ngăn cản vô số người. Thiên Cương cùng Phương Thịnh tiến vào học viện chiến thần, hiện giờ đã là tiềm long bảng đệ nhất, hắn tu luyện cũng là bất diệt chiến thể, nhưng hắn lại là thân thể thành thần, chỉ cần là trúc cơ giai đoạn, liền đỡ mất một giáp thời gian, mà Phương Thịnh bây giờ vẫn chỉ là tu vi chân thần cảnh viên mãn. Trên người Phương sư huynh có thánh dịch hay không? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, nhìn Phương Thịnh một cái hỏi. Trên người ta quả thật có thánh dịch, bất quá chỉ có 2 giọt, chính là ta vì trùng kích thiên thần cảnh mà chuẩn bị. Ta muốn dùng vật này đổi lấy 2 giọt thánh dịch của Phương sư huynh, không biết có được không? Lăng Tiêu mỉm cười nói, sau đó đưa cho Phương Thịnh một cái hộp ngọc. Phương Thịnh càng thêm sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là nhận lấy. Khi hắn mở ra vừa nhìn, lập tức trong ánh mắt tinh mang bạo thiểm, vội vàng hợp lại, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Long sư đệ, loại cực phẩm thần dược này, ngươi thật sự nguyện ý lấy ra đổi 2 giọt thánh dịch của ta? Phương Thịnh cả người chấn động, hai tay đều có chút phát run lên. ngũ sắc long thần quả, chính là trúc cơ thần dược mà người tu luyện bất diệt chiến thể tha thiết ước mơ, một viên ngũ sắc long thần quả đủ để cho thân thể viên mãn, hơn nữa đem Phương Thịnh trực tiếp đẩy vào thiên thần cảnh. Nguyên bản Phương Thịnh ít nhất còn cần lại mài một năm thân thể, mới có thể trúc cơ viên mãn, bắt đầu đột phá. Nhưng là có viên ngũ sắc long thần quả này, hết thảy đều không giống nhau. Ta cùng Phương Sư Huynh rất hợp ý, viên này ngũ sắc long thần quả liền bán cho Phương Sư Huynh, Phương Sư Huynh không phải là không cần chứ? Lăng Tiêu cười dài hỏi, hắn sở dĩ lấy ra ngũ sắc long thần quả là xuất phát từ hai phương diện suy tính. Thứ nhất, hắn đối với Phương Thịnh ấn tượng không tệ, coi như là đối mặt Tô Phỉ Phỉ cùng Sở Vân Phi, Phương Thịnh như cũ vì hắn đứng ra nói chuyện, để trong lòng hắn rất có hảo cảm, không ngại giúp hắn một lần. Thứ hai, người tu luyện bất diệt chiến thể, tương lai có thể dễ dàng tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, người như vậy chính là đệ tử chân truyền của chiến điện, không có chỗ nào không phải là thiên tài tuyệt thế vạn trung chọn một. Lăng Tiêu tương lai là muốn trở thành chiến điện chi chủ người, Phương Thịnh như vậy nhất định là chiến điện nhân tài, hắn làm sao có thể không giúp một tay. Như vậy đi, ta dựa theo 12 giọt thánh dịch giá cả mua, 2 giọt này coi như là tiền đặt cọc, còn có 10 giọt thánh dịch ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Phương Thịnh hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Được, cứ dựa theo lời Phương Sư Huynh nói, ta không vội. Phương Sư Huynh mau chóng bế quan đột phá đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đại ân không nói cảm ơn. Phương Thịnh hướng tới Lăng Tiêu ôm quyền thi lễ nói, sau đó như nhặt được chí bảo ôm hộp ngọc, vội vã rời đi, chuẩn bị tìm địa phương đi bế quan đột phá. Hắc hắc, ngũ sắc long thần quả, vậy mà bị tiểu tử ngươi lấy ra thu mua lòng người, Phương Thịnh là một nhân tài, mua bán này không thiệt thòi a. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua ở bên tai Lăng Tiêu vang lên, Lăng Tiêu hơi sửng sốt, trong nháy mắt liền thấy được Lôi Đài trưởng lão vô cùng thích ý, nằm ở trên ghế nằm giả ngủ. Trưởng lão, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lăng Tiêu trong lòng vô cùng cảnh giác, hắn vừa rồi lại như là xem nhẹ cái này Lôi Đài trưởng lão, trực tiếp liền lấy ra ngũ sắc long thần quả. Trên người trưởng lão Lôi Đài này phảng phất có một loại hàm ý đặc biệt, có thể làm cho người ta dễ dàng xem nhẹ hắn, không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, ngay cả Lăng Tiêu cũng bị giấu giếm. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng chấn động, hắn biết vị này Lôi Đài trưởng lão nhất định là tu luyện một loại nào đó vô cùng thần bí võ học, mới có loại hiệu quả này. Nói nhảm, không phải nói chuyện với tiểu tử ngươi, chẳng lẽ ta đang nói chuyện với quỷ sao? Lôi Đài trưởng lão mở mắt, trừng Lăng Tiêu một cái, tức giận nói. Lăng Tiêu sờ sờ mũi, có chút xấu hổ cười khan một tiếng, không nói gì. Hắn cùng Lôi Đài trưởng lão này cũng không biết Lôi Đài trưởng lão này rốt cuộc có dụng ý gì. Tiểu tử, ngươi có muốn tu luyện bất diệt chiến thể hay không? Ngươi là thân thể thành thần đi. Với thân thể cường hãn của ngươi bây giờ, nhất định có thể đem bất diệt chiến thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đến lúc đó uy lực vô cùng, trực tiếp quét ngang toàn bộ chiến thần học viện. Lôi Đài trưởng lão nhìn Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, ta vẫn chuẩn bị tu luyện một môn kiếm pháp võ học, tương lai tranh thủ lấy kiếm đạo thành thánh. Lăng Tiêu bỗng nhiên động tâm, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, lấy kiếm đạo thành thánh. Hắc hắc, thật sự là vô tri. Lôi Đài trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, những kiếm tu kia đều là một đám du mục vướng víu, coi như là thành tựu kiếm thánh thì như thế nào? Ta nói cho người biết, tu luyện bất diệt chiến thể, đến lúc đó lấy lực chứng đạo, lấy chiến thành thánh, trực tiếp nghiền ép những cái gọi là kiếm tu kia. Nhưng ta vẫn là càng muốn tu luyện kiếm pháp võ học, ta nghe nói bất diệt chiến thể cống hiến giá trị rất cao, ta căn bản mua không nổi, hơn nữa ta cũng không có hứng thú. Lăng Tiêu vẫn kiên quyết nói, chỉ cần 1 vạn cống hiến giá trị là có thể tu luyện ra cường hãn vô cùng bất diệt chiến thể, đến lúc đó quét ngang chiến thần học viện, thậm chí là trực tiếp tiến vào chiến thần điện trở thành chân truyền đệ tử. Cái này mua bán không có lời sao? Trong giọng nói của Lôi Đài trưởng lão tràn ngập dao động dụ dỗ. Thành giao. Lăng Tiêu không chút do dự liền đáp ứng. Lần này đến Lôi Đài trưởng lão ngây ngần cả người, hắn vốn cho rằng còn cần đi hao phí nước miếng khuyên bảo Lăng Tiêu tu luyện bất diệt chiến thể, thật không ngờ Lăng Tiêu dứt khoát đáp ứng như vậy. Một lát sau, Lôi Đài trưởng lão nhất thời phản ứng lại, râu mép đều vảnh lên, chỉ vào Lăng Tiêu mắng to nói, hỗn trướng. Người có phải hay không đã sớm dự định tu luyện bất diệt chiến thể, sau đó ở chỗ này chờ lão phu đây. Lôi Đài trưởng lão sắc mặt bất thiện, cảm giác như bị lừa. Ta xác thực không có coi trọng bất diệt chiến thể, thứ nhất là ta dự định tu luyện kiếm đạo, thứ hai ta cũng không có cống hiến giá trị đi mua bất diệt chiến thể à. Bất quá nếu trưởng lão khẳng khái như thế, đệ tử tự nhiên không thể cô phụ trưởng lão này một phen tâm ý à. Lăng Tiêu đã sớm điều tra được giá trị cống hiến của bất diệt chiến thể, 1 vạn giá trị cống hiến cũng coi như là giá trên trời, có thể so với giá trị của 10 giọt thánh dịch. Lăng Tiêu lúc trước còn đang rầu rĩ làm sao mau chóng mua bất diệt chiến thể đây, thật không ngờ buồn ngủ đến liền có người đưa gối đầu, tuy rằng không biết Lôi Đài trưởng lão vì sao phải lừa dối hắn tu luyện bất diệt chiến thể, nhưng căn cứ lại tiện nghi không chiếm là Vương Bát Đản tâm tư, Lăng Tiêu đương nhiên là đáp ứng. Bất quá điểm này hắn tự nhiên là không có khả năng thừa nhận, nếu không Lôi Đài trưởng lão bạo tẩu, hắn không thể thiếu bị sửa chữa một trận. Chẳng lẽ, hắn cũng là người của chiến điện sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nghĩ tới một loại khả năng, nếu không Lôi Đài trưởng lão không có lý do gì muốn lừa dối hắn đi tu luyện bất diệt chiến thể. Tiểu tử, ngươi được a, ngay cả lão phu cũng bị ngươi cuốn vào. Bất diệt chiến thể cống hiến giá trị lão phu có thể ra, bất quá ngươi phải đáp ứng lão phu một điều kiện. Lôi Đài trưởng lão trừng Lăng Tiêu một cái, con ngươi vừa chuyển liền bình tĩnh lại. Điều kiện gì? Lăng Tiêu cảm giác được có chút không ổn. Bất diệt chiến thể 10.000 cống hiến giá trị lão phu cho ngươi, nhưng là 3 năm sau giáp tử đại bỉ, ngươi muốn tiến vào tiềm long bảng trước 9. Nếu là ngươi làm không được, đến lúc đó liền đem 10.000 cống hiến giá trị trả lại cho lão phu, nếu là ngươi có thể làm được, đến lúc đó lão phu đưa ngươi một cọc đại tạo hóa. Lôi Đài trưởng lão cười hắc hắc nói. Nhưng Lăng Tiêu thấy thế nào cũng cảm giác được Lôi Đài trưởng lão cười đến giống cái lão hồ ly, rõ ràng là không có hảo ý, ngươi sao không nói để cho ta leo lên tiềm long bảng đệ nhất đâu. 3 năm thời gian, ta mới chân thần cảnh trung kỳ tu vi, trưởng lão ngươi thật đúng là để mắt ta. Lăng Tiêu trong lòng phỉ báng, trợn mắt nói. Tiềm long bảng đệ nhất coi như xong, tên thiên cương kia quá biến thái, ngươi không phải là đối thủ của hắn, bất quá 9 vị trí đầu ngươi vẫn có thể tranh giành. Lôi Đài trưởng lão liếc Lăng Tiêu một cái nói. Được, ta đáp ứng. Lăng Tiêu lúc này liền đáp ứng xuống, tuy rằng tiềm long bảng trước 9 có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần có thể ở trong vòng 3 năm đột phá đến thiên thần cảnh, nói vậy vẫn là có cơ hội. Lăng Tiêu nhớ tới Tuế Nguyệt Thần Điện, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn liền tương đương với có 90 năm thời gian. Đây là tinh thạch truyền thừa của bất diệt chiến thể, cầm đi. Lôi Đài trưởng lão trực tiếp ném cho Lăng Tiêu một khối ngọc thạch màu vàng sậm, chẳng hề để ý nói. Trưởng lão ngươi có bất diệt chiến thể truyền thừa tinh thạch à? Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn cho ta 10.000 cống hiến giá trị đâu. Bất diệt chiến thể truyền thừa tinh thạch, Lôi Đài trưởng lão đều có thể tùy ý lấy ra, có thể thấy được thân phận của hắn rất không tầm thường. Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Mau cút đi cho lão phu. Lôi Đài trưởng lão râu mép nhếch lên, trừng mắt, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lăng Tiêu như nhặt được chí bảo nhận lấy, cười hắc hắc, thi lễ với trưởng lão Lôi Đài, sau đó xoay người rời đi. Bất diệt chiến thể chính là mục tiêu đầu tiên Lăng Tiêu tiến vào chiến thần học viện. Chờ hắn tu luyện bất diệt chiến thể tới cảnh giới viên mãn, mới có tư cách tiếp xúc thánh pháp vạn kiếp bất diệt. Nghe đồn chiến thần điện cửu đại tuyệt học, đều là căn cứ chiến thiên bí thuật sáng tạo, xếp hạng thứ nhất vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nhất định có thể để Lăng Tiêu nhìn thấy chiến thiên bí thuật huyền ảo. Lăng Tiêu cầm truyền thừa tinh thạch, chuẩn bị trở về Lăng Tiêu các bế quan tu luyện. Bái kiến Long sư huynh. Lăng Tiêu vừa mới trở lại Lăng Tiêu các cửa ra vào, liền nhìn thấy một người mặc thanh bào người trẻ tuổi đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi trở về, nhất thời vui mừng quá đỗi. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Long sư huynh, tại hạ Tống Kha, chính là đệ tử cùng Long sư huynh tiến vào chiến thần học viện. Long sư huynh, Phong Nhã sư tỷ đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem đi. Thanh âm Tống Kha thập phần lo lắng nói. Tiểu Nhã, cô ấy làm sao vậy? Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Chúng ta tại tinh xá giàn xếp xuống sau khi, những lão đệ tử kia liền đến đây xảo trá, mạnh mẽ cùng chúng ta tỉ thí, hơn nữa đối với đánh bạc cống hiến giá trị, rất nhiều sư huynh sư đệ cống hiến giá trị đều bị bọn họ cho cướp đi. Tống Kha thập phần oán giận nói, đồng thời lại tràn ngập hy vọng nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chính là thủ lĩnh của Thái Hư Thí Luyện, chiến lực tuyệt cường, Tống Kha đã từng tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu đánh bại đám người Cơ Lăng Dương và Hùng Bá. Có lẽ cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có thể ra mặt vì bọn họ. Chúng ta đi. Thanh âm Lăng Tiêu rất bình tĩnh, nhưng có một loại lạnh như băng không tiếng động. Hắn thả người lên, lao về phía tinh xá dưới chân núi, Tống Kha cũng vội vàng đi theo. Bên trong tinh xá, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, các ngươi vậy mà không tôn sư trưởng, uổng công học viện giới luật, đả thương Vương sư huynh, hiện tại liền theo chúng ta đi giới luật đường đi một chuyến a. Mấy đệ tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng sắc mặt không tốt, đem Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã vây lại. Bên cạnh còn có một thanh niên mặc áo bào trắng đang nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ, một chân máu thịt mơ hồ, cơ hồ đều sắp gãy ra, lộ ra xương trắng dày đặc. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Rõ ràng là hắn cường xông chúng ta tinh xá, khiến cho trận pháp bạo động, bị trận pháp gây thương tích, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Sẽ khi dễ sư đệ sư muội, xảo thủ hào đoạt điểm cống hiến của bọn họ, ngay cả Doãn sư huynh cũng bị các ngươi đả thương. Phía sau Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã, cũng có mấy chục đệ tử mới, đang cùng những đệ tử cũ giằng co, từng người trợn mắt nhìn, vô cùng oán giận. 3 ngày qua, bọn họ có thể nói là xui xẻo. Những này, cái gọi là các sư huynh, mượn luận bàn cùng dạy dỗ danh hiệu, cơ hồ đem bọn họ cống hiến giá trị đều ép khô, liền ngay cả Duẫn Thiên Thông ra mặt, đều bị thương ở mấy tên này trong tay. Mà hôm nay, bọn họ lại muốn tới tìm phiền toái thời điểm, cầm đầu cái kia Vương Nguyên, kết quả không biết có phải hay không chuyện xấu làm nhiều, kết quả đụng phải trận pháp bạo động, xuất hiện không gian khe nứt, một chân đều sắp cho báo hỏng. Những tên này nhất thời liền lừa bịt Tống Tiền Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã. Một cái áo bào trắng đệ tử cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đó là bình thường luận bàn, các ngươi tài nghệ không bằng người, thua điểm tích lũy, lại có thể oán ai. Nhưng là Vương Sư Huynh bị thương, khẳng định là các ngươi âm thầm động tay chân. Chúng ta coi như là ra tay giáo huấn các ngươi một trận, cũng là các ngươi vi phạm trước. Bùm! Thanh âm của hắn vừa dứt, lập tức mười mấy lão đệ tử trên người đều là tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, đem mảnh địa vực này đều bao phủ lên, để những đệ tử mới kia đều là không khỏi biến sắc. Bọn họ kỳ thật cũng chỉ là chân thần cảnh viên mãn tu vi, nguyên bản cũng chính là tiềm long bảng tầng dưới chót tồn tại, nhưng đối với những này mới nhập môn đệ tử mà nói, đã là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Còn muốn Tiểu Nhã đi cùng hắn? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Mau cút đi cho lão tử, nếu không Lương Thần không ngại cho các ngươi ăn thêm chút đau khổ. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Những lão đệ tử này điển hình chính là bắt nạt kẻ yếu. Cũng không biết có phải trước kia chịu khổ quá nhiều hay không, kết quả hiện tại chạy đến trước mặt bọn họ tác oai tác phúc. Kỳ thật thương thế trên đùi Vương Nguyên cũng không phải trùng hợp, toàn bộ dựa vào vận rủi lực của Diệp Lương Thần phát động, mới làm cho hắn vừa vặn gặp trận pháp bạo động, thiếu chút nữa không đem một chân cắt xuống. Hiện tại theo sư huynh ta đi, chỉ cần ngươi hảo hảo theo ta, sư huynh nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Vương Nguyên nhìn chằm chằm Phong Nhã, trong ánh mắt tràn đầy không chút che giấu nóng bỏng cùng tham lam. Chiến thần học viện nữ đệ tử vốn là ít, giống Phong Nhã như vậy phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm thoát tục nữ đệ tử càng là khó được, hắn cơ hồ là gặp được Phong Nhã lần đầu tiên, lập tức chính là kinh vi thiên nhân. Hắn tự nhiên cũng không cho rằng Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã có năng lực lớn như vậy tạo thành trận pháp bạo động, nhưng hắn lại có thể mượn chuyện này làm khó dễ, uy hiếp Phong Nhã. Người vô sỉ! Phong Nhã ánh mắt băng hàn, vô cùng phẫn nộ nói. Thế giới Phong Nhã chính là người của Long Ngạo Thiên Sư Huynh, nếu ngươi dám động đến nàng, Long Ngạo Thiên Sư Huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đệ tử mới nhịn không được tức giận nói. Long Ngạo Thiên cuồng vọng tự đại, cũng dám vào ở Linh Vương Các, đắc tội Sở Vân Phi Sở Sư Huynh, hiện tại chỉ sợ đã bị Sở Sư Huynh đánh gãy hai chân, bản thân hắn cũng khó bảo toàn, các ngươi còn trông cậy vào hắn. Vương Nguyên cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nghe nói cái gọi là khôi thủ Long Ngạo Thiên kia chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ tu vi. Phế vật như vậy, ta một cái có thể đánh 10 cái. Thần sắc của đông đảo đệ tử mới đều đột nhiên biến đổi. Sở Vân Phi bọn họ mấy ngày nay cũng hiểu rõ, đây chính là chiến thần học viện hoành hành bá đạo gia hòa, sau lưng càng là có một cái hảo ca ca. Long Ngạo Thiên đắc tội hắn, chỉ sợ thật là lành ít dữ nhiều. Vậy sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên trong hư không. Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần nghe được thanh âm này, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hỉ. Long đại ca! Ha ha, đại ca ta đến rồi. Các ngươi đám hỗn đản này đều chờ chết đi. Đông đảo đệ tử mới nguyên bản còn lo lắng, nhưng là sau khi nghe được thanh âm này, không biết vì sao trong lòng đột nhiên liền yên ổn lại. Đám người tách ra, hai đạo thân ảnh đi vào. Cầm đầu là một cái bạch y thắng tuyết, dáng người thon dài người trẻ tuổi, da thịt như ngọc, tròng mắt như ngôi sao, tóc đen tung bay, khí độ bất phàm. Ngoại trừ Lăng Tiêu còn có người nào? Diệp Lương Thần, Tiểu Nhã, hai người không sao chứ? Lăng Tiêu nhìn Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã hỏi, ngay cả nhìn cũng không có nhìn đám người Vương Nguyên. Bất quá bọn họ khinh người quá đáng, đem Doãn Thiên Thông đều đả thương, bây giờ còn muốn tới lừa bịt Tống Tiền chúng ta. Phong Nhã phẫn nộ chỉ vào đám người Vương Nguyên nói, chính là chân thần cảnh trung kỳ, lại có thể trở thành khôi thủ của Thái Hư Thí Luyện, không phải là đi cầu vận chứ. Vương Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong lòng hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này Sở Vân Phi không phải đã đi tìm cái này Long Ngạo Thiên phiền toái sao? Hắn như thế nào còn có thể hào hào tới nơi này? Chuyện xảy ra trên thần chiến lôi đài, hắn còn không rõ ràng lắm. Đem các ngươi đoạt hết thảy cống hiến giá trị đều trả lại, sau đó hướng bọn họ xin lỗi, việc này ta có thể không truy cứu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn đám người Vương Nguyên một cái nói. Những tên này cũng chỉ là chân thần cảnh viên mãn tu vi, tu luyện nhiều năm như vậy, tiềm lực đều cơ hồ đã hao hết, tương lai nhất định sẽ không là người của một thế giới. Lăng Tiêu cũng lười cùng bọn họ nói thêm cái gì. Nếu là bọn họ thức thời, Lăng Tiêu không ngại thả bọn họ một lần. Long Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi là Thiên Cương Sư Huynh hay là Học Viện Trưởng Lão? Tuy rằng ta không biết Sở Vân Phi Sư Huynh vì sao buông tha ngươi, nhưng là ngươi kiêu ngạo như thế, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm sao tôn kính Sư Trưởng. Vương Nguyên cười to một tiếng, như là nghe được dễ nghe nhất chê cười, Trong ánh mắt Hàn Mang chợt lóe, như là rắn độc bình thường nhìn thẳng Lăng Tiêu. "A, học viện cấm tư đấu, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở chỗ này sao?" Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh hỏi. Mà đông đảo đệ tử mới trong ánh mắt thì là lộ ra vô cùng thấp thỏm thần sắc, bọn họ mặc dù biết Lăng Tiêu chiến lực không tệ, nhưng hắn thật sự có thể chiến thắng những đệ tử cũ này sao? Dù sao, chênh lệch giữa hai bên vẫn là quá lớn. Long Ngạo Thiên, ta nói thật cho ngươi biết đi, đắc tội Sở Vân Phi sư huynh, ngày lành của ngươi đã chấm dứt, ta hôm nay liền đánh ngươi, ngươi có thể như thế nào? Vương Nguyên cười lạnh nói. Tên hỗn đản này quá kiêu ngạo, đại ca, đánh chết hắn, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Diệp Lương Thần tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Vương Nguyên trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thần sắc Lăng Tiêu vẫn là thập phần bình tĩnh, phảng phất một chút cũng không phẫn nộ, nhàn nhạt nói, tốt lắm. Vậy ngươi ra tay đi. Ta thật đúng là muốn nhìn xem, các ngươi có thể một tay che trời hay không? Tiểu tử, đây là chính ngươi mạnh ra mặt, đừng trách ta không khách khí. Dư Lãng, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Tên đệ tử Dư Lãng kia cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền đứng ra. Vương sư huynh, không tốt rồi, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lo lắng truyền vào, một đệ tử áo bào trắng thở không ra hơi chạy tới bên người Vương Nguyên, đang muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi thấy Lăng Tiêu, nhất thời cả người giật mình, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, giống như là con vịt bị bóp chặt cổ, nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Phùng Huy, ngươi trở về vừa vặn. Sở sư huynh không phải đã trở về sao? Ngươi dò xét được tin tức gì? Sở sư huynh vì sao không tìm tiểu tử này gây phiền toái? Sau khi Vương Nguyên nhìn thấy Phùng Huy, lập tức lên tiếng hỏi. Lúc trước hắn chính là để cho biểu đệ Phùng Huy đi hỏi thăm tin tức của Long Ngạo Thiên, hiện tại nhìn thấy Phùng Huy, vừa vặn hỏi ra nghi hoặc trong lòng hắn. Anh họ, em, Phùng Huy có chút kính sợ nhìn Lăng Tiêu một cái, đầu đầy mồ hôi, lắp bắp, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Sở sư huynh nếu là tự giữ thân phận, không muốn giáo huấn tiểu tử này, hôm nay chúng ta liền thay sở sư huynh giáo huấn tiểu tử này một trận. Vương Nguyên có chút không kiên nhẫn nói. Phùng Huy nghe được Vương Nguyên nói về sau, càng là sợ đến cả người đổ mồ hôi, không ngừng run rẩy lên, vội vàng lớn tiếng nói, không được. Vương Nguyên cũng là có chút phát hỏa, Phùng Huy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà gọi tiểu tử này Long sư huynh. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không phải hắn đầu óc nước vào, chỉ sợ là ngươi đầu óc nước vào. Lăng Tiêu đã nhìn ra, chỉ sợ tên Phùng Huy này đã biết chuyện hắn và Sở Vân Phi đánh một trận. Hỗn đản, người muốn chết, trong ánh mắt Vương Nguyên chợt lóe lãnh mang, chỉ vào Lăng Tiêu muốn mắng to. Phùng Huy không biết lấy dũng khí ở đâu ra, trực tiếp bịt kín miệng Vương Nguyên, sau đó bùng một tiếng hướng Lăng Tiêu quỳ xuống. Biểu ca ta cũng không phải cố ý mạo phạm ngài, ngài ở trên thần chiến lôi đài, chuyện đánh bại Sở Vân Phi đã truyền khắp chiến thần học viện, tương lai Long Sư Huynh nhất định có thể leo lên tiềm long bảng. Tiến vào trong chiến thần điện trở thành đệ tử nội môn. Phùng Huy cung kính nói. Vương Nguyên nguyên bản còn muốn tiếp tục chửi ầm lên, nhưng là khi hắn nghe được Phong Hoa lời nói về sau, nhất thời cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin kinh hãi vẻ. Phùng Huy, ngươi nói cái gì? Phùng Huy cười khổ một tiếng nói, biểu ca, Long Sư Huynh thiên phú siêu tuyệt, vừa mới tại thần chiến lôi đài trên đánh bại Sở Vân Phi. Lời nói của Phùng Huy quả thực giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Vương Nguyên trong nháy mắt sợ ngây người. Không chỉ là Vương Nguyên, Dư Lãng chờ một ít lão đệ tử cũng đều là bị dọa choáng váng. Long Ngạo Thiên lại đánh bại Sở Vân Phi. Chân thần cảnh vượt cấp mà chiến, đánh bại cường giả thiên thần cảnh, điều này sao có thể? Mà những đệ tử mới kia cũng sợ ngây người, nhưng trong nháy mắt đã bắt đầu hoan hô. Ha ha ha, Long Sư Huynh quá lợi hại, lại đánh bại Sở Vân Phi. Nghe nói cái kia Sở Vân Phi, mặc dù chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng chiến lực rất mạnh, đã tiến vào tiềm long bảng top 1000 danh. Đây chẳng phải là nói, Long Sư Huynh đã có tiềm long bảng top 1000 thực lực. Ngay cả Sở Vân Phi cũng không phải là đối thủ của Long Sư Huynh, bọn họ quả thực chính là cặn bã. Mọi người nghị luận sôi nổi, phẫn nộ cùng nghẹn khuất mấy ngày nay quả thực là quét sạch. Trên mặt Phong Nhã cũng tràn đầy vẻ kinh hỉ, Diệp Lương Thần càng là vẻ mặt đắc ý tươi cười, đắc ý nhanh nhảy dựng lên. Phùng Huy, ngươi là ai cái gì? Hắn, chiến thắng Sở Vân Phi sư huynh. Vương Nguyên cảm giác được thanh âm của mình đều có chút run rẩy, nhưng hắn lại cảm giác được cực kỳ hoang đường, không thể tin được lời Phùng Huy nói. Biểu ca, chuyện này mọi người đều biết, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ chiến thần học viện. Mau xin lỗi Long sư huynh sẽ không làm khó ngươi. Phùng Huy tự nhiên biết Vương Nguyên mấy lần này làm cái gì, vội vàng lo lắng nói. Vương Nguyên sắc mặt thập phần khó coi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không cam lòng cùng với thần sắc khó có thể tin. Hừ, ngươi coi như là chiến thắng Sở sư huynh thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám động thủ với ta hay sao? Chúng ta đi. Vương Nguyên cắn răng một cái nói. Hắn giờ phút này cũng không có bất kỳ can đảm nào dám động thủ với Lăng Tiêu, nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy xám xịt rời đi, cho nên không khỏi ném xuống một câu ngoan thoại. Bắt nạt kẻ yếu, vừa rồi ngươi không phải còn nói muốn gặp đại ca ta một lần đánh hắn một lần sao? Diệp Lương Thần khinh thường nói. Đứng lại, nơi này là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thanh âm Lăng Tiêu hơi có chút rét run, gọi Vương Nguyên lại. Vương Nguyên sắc mặt xanh mét, xoay người lại nhìn Lăng Tiêu nói, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng nơi này là Chiến Thần Học Viện, ngươi nếu dám lén động thủ, ta liền đi giới luật đường cáo ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết có một loại chiến đấu gọi là khiêu chiến sao? Hiện tại, Vương Nguyên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt phong mang mãnh liệt vô cùng, để Vương Nguyên cảm giác được ánh mắt đều có chút đau đớn. Khiêu chiến. Vương Nguyên cả người run lên, như là nghĩ tới cái gì, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Ở trong Chiến Thần Học Viện cấm chế tư đấu, nhưng không cấm khiêu chiến, đệ tử tu vi thấp khiêu chiến đệ tử tu vi cao không thể cự tuyệt, đệ tử tu vi cao khiêu chiến đệ tử tu vi thấp có thể ứng chiến cũng có thể cự tuyệt. Vương Nguyên dĩ nhiên xem nhẹ tu vi Lăng Tiêu bây giờ chỉ là chân thần cảnh trung kỳ, nói cách khác khiêu chiến của hắn, Vương Nguyên căn bản không thể cự tuyệt. Muốn cự tuyệt cũng được, vậy phải đáp ứng một điều kiện của Lăng Tiêu. Có trời mới biết Lăng Tiêu sẽ đưa ra điều kiện gì. Nếu các người hôm nay không thể làm cho ta hài lòng, về sau mỗi ngày ta đều sẽ đi khiêu chiến các ngươi, hơn nữa ta cam đoan sẽ ở các ngươi hô lên ta nhận thua ba chữ trước, ở trên người các ngươi lưu lại mấy cái lỗ máu, các ngươi tin hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, lại làm cho đám người Vương Nguyên như tang thi phê chuẩn, cả người đều không ngừng run rẩy. Đây chính là ngay cả Sở Vân Phi đều có thể đánh bại ngoan nhân A, bọn họ không chút hoài nghi Lăng Tiêu lời nói, nếu là đắc tội Lăng Tiêu, có thể tưởng tượng bọn họ kế tiếp kết cục. Long Ngạo Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Vương Nguyên tức giận đến cả người đều phát run, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Nếu không phải ta mạnh hơn ngươi, ngươi thật sự sẽ dễ dàng buông tha ta như vậy, buông tha những sư đệ này sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Vương Nguyên trên mặt xanh một khối trắng một khối, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cắn ra một cái, hướng Lăng Tiêu khom người thi lễ nói, Long sư huynh, ta nhận thua. Nhìn thấy đám người Vương Nguyên vốn vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh cúi đầu. Đông đảo đệ tử mới cả người thoải mái nói không nên lời, từng ánh mắt đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu xử lý bọn họ. Thứ nhất, đem các ngươi mấy ngày nay xảo thủ hào đoạt sở hữu cống hiến giá trị, gấp đôi trả lại. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa nghe nói trả lại gấp đôi, đám người Vương Nguyên cùng Phùng Huy đều giống như là cha mẹ đã chết, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là bị áp lực của Lăng Tiêu, Vương Nguyên vẫn cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng. Được, tôi đồng ý. Nhìn thấy Vương Nguyên đáp ứng, lập tức đông đảo đệ tử mới đều hoan hô lên, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thứ hai, hướng bọn họ xin lỗi. Lăng Tiêu đưa ra yêu cầu thứ hai. Vương Nguyên ngược lại là cũng rất quang côn, đối với yêu cầu này không có bất kỳ dị nghị, trực tiếp mang theo đông đảo lão đệ tử đối với mọi người thật sâu thi lễ nói, chư vị sư đệ, trước là chúng ta xin lỗi mọi người, ở chỗ này cho mọi người bồi thường. Thấy Vương Nguyên xin lỗi coi như là thành khẩn, Lăng Tiêu cũng là từ chối cho ý kiến gật đầu. Một điểm cuối cùng, nói cho ta biết là ai sai khiến các ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu giống như đao phong, rơi xuống Vương Nguyên trên mặt, nhất thời để Vương Nguyên sắc mặt đều là thay đổi. Ngươi làm sao biết được? Sắc mặt Vương Nguyên thập phần khó coi. Các ngươi tìm đệ tử mới phiền toái, chèn ép người mới thì thôi, nhưng các ngươi lại chủ động nhằm vào người của ta, còn đả thương Doãn Thiên Thông, nếu nói sau lưng này không có ai sai khiến, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Vương Nguyên nói. Vương Nguyên sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, được rồi, ta đúng là bị người sai khiến, để cho ta cho các ngươi một cái giáo huấn. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh. Bọn họ tại Thái Hư Bí cảnh bên trong bị ta đào thải, lại còn có thể tiến vào Chiến Thần Học Viện, quả nhiên đủ thần thông quảng đại a. Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, có lẽ chính là ông nội của vị phó viện trưởng Lữ Viêm kia có tác dụng. Vương Nguyên cười khổ nói, Lữ Viêm gia gia Lữ Phương là chúng ta phó viện trưởng, mà Lưu Văn Thanh ca ca hôm nay càng là đứng hàng cửu đại vương giả một trong Huyền Hải Vương Lưu Vũ. Bọn họ hai người ta đều đắc tội không nổi, cho nên không có cách nào, kính xin Long sư đệ thứ tội, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ trêu chọc Long sư huynh nữa. Chính người đứng đầu Tiềm Long bảng được xưng là Chiến Thần Học Viện chín đại vương giả, chính là đệ tử thiên tài có hy vọng tiến vào Chiến Thần Điện nhất. Lăng Tiêu thật không ngờ, ca ca của Lưu Văn Thanh lại có lai lịch như thế, Huyền Hải Vương Lưu Vũ thật đúng là danh tiếng thật lớn. Nếu là Lăng Tiêu nhớ không lầm, vậy Huyền Hải Vương Lưu Vũ hẳn là xếp hạng Tiềm Long bảng thứ 7 vị. Tốt lắm! Lữ Viêm, Lưu Văn Thanh sao? Ta nhớ kỹ các ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, thật không ngờ hai người này thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà đi tới Chiến Thần Học Viện còn muốn tìm hắn phiền toái, đem điểm cống hiến giao ra rồi cút đi. Tốt nhất nhớ kỹ lời các ngươi nói. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn đám người Vương Nguyên một cái nói. Vâng, vâng, vâng, đa tạ Long sư huynh. Vương Nguyên đám người đều là như được đại xá, không tự giác lau lau mồ hôi trên trán, đem tất cả cống hiến giá trị gấp đôi trả lại cho đệ tử mới về sau, đều là xoay người bỏ chạy, một khắc cũng không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Nhất là Vương Nguyên đám người đều là thề, về sau không bao giờ trêu chọc Long Ngạo Thiên nữa, cái này Long Ngạo Thiên cho bọn hắn áp lực quá lớn, quả thực giống như là đang đối mặt chín đại vương giả đồng dạng. Mặc kệ Lữ Viêm, Lưu Văn Thanh cùng Long Ngạo Thiên trước đó tranh đấu như thế nào, bọn họ không bao giờ tham gia nữa, thần tiên đánh nhau, bọn họ những tiểu quỷ kẹp ở giữa này có thể đổ móc máu. Đông đảo đệ tử mới đều là vô cùng cảm kích đối với Lăng Tiêu thiên ân vạn tạ, sau đó đều rời đi. Đại ca, ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ, quá tiện nghi cho bọn họ. Diệp Lương thần bĩu môi nói, cho rằng Lăng Tiêu hẳn là đánh bọn họ một trận mới có thể đủ ra trong lòng này khẩu ác khí. Bọn họ dù sao cũng là Chiến Thần Học Viện đệ tử, lén ra tay cũng không tốt, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là chó săn thôi, Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lãnh mang nói, Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh kia hai cái con rùa cháu trai, chính mình không dám ra tay, liền chơi xấu. Đừng để cho ta bắt được bọn họ, nếu không ta nhất định phải hảo hảo thu thập bọn họ một trận. Diệp Lương thần tức giận bất bình nói, mau dẫn ta đi xem Doãn Thiên Thông đi, tiểu tử này lại vì các ngươi ra mặt, ta thật không ngờ Huyền Vương đi đâu rồi. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Long đại ca, Huyền Vương tỷ tỷ ngày đầu tiên tiến vào tinh xá sau đó, liền trực tiếp phong bế trận pháp, bắt đầu bế quan, nói là muốn trùng kích thiên thần cảnh. Phong Nhã ở một bên giải thích. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, nhanh như vậy sẽ trùng kích thiên thần cảnh sao? Không sai, không sai. Cơ Phi Huyên trăm vạn năm trước ít nhất hẳn là có thiên thần cảnh viên mãn tu vi. Thậm chí coi như là thần vương cảnh tu vi cũng không phải không có khả năng, hiện tại trùng tu trở về, hẳn là rất nhanh. Lăng Tiêu đi vào trong tinh xá của Doãn Thiên Thông, giờ phút này Doãn Thiên Thông đang ghé vào trên giường rầm rì, sau lưng xuất hiện một vết kiếm tràn ngập huyết sắc, bất quá thương thế cũng không nặng, nhưng Doãn Thiên Thông lại đau đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt đều là vẻ khóc tang. Ngươi không sao chứ? Lúc này đây đa tạ. Lăng Tiêu nhìn Doãn Thiên Thông một cái, khẽ mỉm cười nói. Người này tinh thông ngũ hành thiên độn thuật, lúc trước hết sức trơn trượt, bị Lăng Tiêu buộc làm việc cho hắn, thật không ngờ ngược lại vẫn là hết sức trượng nghĩa. Doãn Thiên Thông vừa nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, nhất thời chính là lệ nóng doanh tròng, thiếu chút nữa liền nhào tới ôm Lăng Tiêu gào khóc, công tử à, người xem như đến rồi. Doãn Thiên Thông nhất thời khóc lóc kể lể, chỉ là thấy thế nào cũng buồn cười. Doãn Thiên Thông, đại ca ta đã đánh bại Sở Vân Phi, cũng giáo huấn những tên kia thay người báo thù, về sau đi theo đại ca cùng ta hảo hảo lăn lộn. Bảo đảm cho ngươi ăn ngon uống cay đấy. Diệp Lương thần hăng hái nói. Cái gì? Đánh bại Sở Vân Phi? Doãn Thiên Thông cũng chấn kinh, bất quá lập tức mừng rỡ hẳn lên. Sở Vân Phi chính là cường giả thiên thần cảnh, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên lấy tu vi chân thần cảnh là có thể đánh bại. Phần chiến lược này quả nhiên là vô cùng khủng bố, xem ra mình thật đúng là không có áp sai bảo bối a. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, người đây chỉ là ngoại thương ngoài da, cũng không nghiêm trọng, tĩnh dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nay tranh thủ đem chiến thần quyết tu luyện lên, qua một thời gian ngắn ta mang các ngươi đi sông chiến thần tháp. Nghe được mấy chữ chiến thần tháp, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Chiến thần tháp ẩn chứa thần lực cực kỳ tinh thuần, hơn nữa còn có trọng lực áp xúc, tốc độ tu luyện trong chiến thần tháp cực nhanh, chính là một trong những bảo địa tu luyện của Học viện Chiến Thần. Bất quá mỗi một lần tiến vào chiến thần tháp, đều cần nộp cống hiến giá trị, 100 cống hiến giá trị có thể tu luyện một canh giờ. Cho nên rất nhiều người đều chỉ có thể nhìn tháp than thở. Nghe nói cũng chỉ có chín đại vương giả mới có thể có nhiều cống hiến như vậy giá trị có thể tiêu xài, một mực ở chiến thần tháp bên trong tu luyện. Mà bọn hắn những đệ tử mới này, mỗi người đều có một canh giờ miễn phí tu luyện thời gian, tự nhiên không thể lãng phí. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ba người các ngươi cũng không cần ở nơi này thần linh chi khí nồng độ vẫn là quá thấp, không bằng đi ta Lăng Tiêu Các đi, nơi đó địa phương ngược lại là rất lớn, đầy đủ các ngươi ở. Lăng Tiêu Các, ánh mắt Diệp Lương Thần, Phong Nhã và Doãn Thiên Thông đều sáng lên. Bọn họ đã sớm nghe nói qua lầu các có gấp 5 lần tụ linh trận, giờ phút này rốt cục có thể thơm lây, nhất thời một đám đều là không chút khách khí đi theo Lăng Tiêu rời đi tinh xá, đi tới Lăng Tiêu Các đi. Hỗn đản, chiến lực của tiểu tử này sao có thể mạnh như vậy? Lại có thể đánh bại Sở Vân Phi? Lữ Viêm sắc mặt thập phần khó coi, hắn cũng rốt cục biết Lăng Tiêu cùng Sở Vân Phi trận chiến kia kết quả, phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Lữ huynh, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lại trưởng thành, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có báo thù cơ hội. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh cũng lộ ra một tia sát ý, hắn giờ phút này suy đoán, chỉ sợ Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa rất có thể rơi vào Lăng Tiêu trong tay, nếu không hắn làm sao có thể có như thế khủng bố chiến lực. Có thể hay không để cho đại ca ngươi ra tay, giáo huấn hắn một trận, xuất ra trong lòng chúng ta này một ngụm ác khí. Lữ Viêm nhìn Lưu Văn Thanh hỏi, đại ca ta đang bế quan tu luyện một loại tuyệt học, cụ thể khi nào xuất quan còn không biết. Nhưng coi như là đại ca ta xuất quan, chỉ sợ cũng giáo huấn không được hắn a. Đại ca ta khiêu chiến hắn, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt, coi như là lên lôi đài, hắn cũng có thể cự tuyệt. Lưu Văn Thanh thần sắc âm trầm nói, chẳng lẽ ở chiến thần học viện, chúng ta không làm gì được hắn sao? Lữ Viêm có chút không cam lòng nói, còn có cơ hội. Lưu Văn Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, lạnh lùng nói, ngươi đã quên thần ma không gian sao? Chỉ cần hắn dám tiến vào thần ma không gian bên trong săn giết ma tộc, chúng ta hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay tìm người làm thịt hắn. Ta thiếu chút nữa đã quên cái này. Trong thần ma không gian có đủ loại thiên tài địa bảo, hắn nhất định sẽ nhịn không được đi vào, ta sẽ tìm người theo dõi hắn. Chỉ cần hắn dám tiến vào thần ma không gian, chúng ta nhất định sẽ biết. Lữ Viêm ha ha cười nói, không sai. Bất quá Long Ngạo Thiên đoạt linh vương các của Sở Vân Phi, Sở Vân Phàm tên kia thập phần bao che khuyết điểm, chỉ sợ không đợi được tiến vào không gian thần ma, tiểu tử này sẽ bị Sở Vân Phàm thu thập một trận. Chúng ta liền chờ xem kịch hay đi. Lưu Văn Thanh cười lạnh một tiếng nói. Đồng thời, sát ý trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu cũng đã tăng lên đến cực hạn. Long Ngạo Thiên được Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa, hắn cũng không có nói cho Lữ Viêm, chuyện này hắn chuẩn bị đợi sau khi đại ca Lưu Vũ xuất quan, liền nghĩ biện pháp làm thịt Long Ngạo Thiên, sau đó độc chiếm Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Lăng Tiêu mang theo Diệp Lương Thần, Doãn Thiên Thông cùng Phong Nhã trở lại Lăng Tiêu các sau đó, đem trên người tất cả thần thạch đều lấy ra giao cho bọn họ tu luyện. Doãn Thiên Thông thực lực mạnh nhất, bây giờ là chân thần cảnh hậu kỳ, mà Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã lại là thấp nhất, vừa mới đột phá đến thần linh cảnh viên mãn. Những thần thạch này cũng đủ bọn họ vững chắc tu vi, thậm chí cũng có khả năng trùng kích chân thần cảnh. Nếu là không cách nào trùng kích chân thần cảnh, Lăng Tiêu thì là chuẩn bị mang bọn hắn đi tới chiến thần tháp, mượn chiến thần tháp áp lực đến đột phá. Bản thân Lăng Tiêu cũng chuẩn bị bế quan, tu luyện bất diệt chiến thể. Ta có long tộc huyết mạch, điểm này không cách nào che giấu, tổ long bí thuật tận lực không nên vận dụng, nhưng là vạn long đồ thần thuật lại là có thể thi triển. Thái hư đế quyền mặc dù tại thần giới có truyền thừa, nhưng nếu là bị người phát hiện ta thái hư đế quyền chiếm được chân ý truyền thừa, chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi đến trên người của ta, cho nên thái hư đế quyền cũng không thể vận dụng. Về sau tận khả năng sử dụng chiến thần học viện võ học, trong khoảng thời gian này tranh thủ kiếm nhiều một chút cống hiến giá trị, đi vũ tàng lâu tu luyện cái kia chín đại tuyệt học. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn hôm nay có thể nói đại tạo hóa gia thân, vô luận là vô tự thiên thư, tạo hóa ngọc điệp hay là thái hư đế quân truyền thừa, đó đều là bảo vật đủ để cho cả thần giới đều chấn động. Cho nên hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, tránh cho hết thảy sẽ để cho mình bại lộ dấu vết. Bất diệt chiến thể, chính là một trong chín đại tuyệt học của chiến thần học viện, càng là võ học cơ bản của vạn kiếp bất diệt thánh pháp, mặc dù chỉ là võ học của thần vương cảnh, nhưng lại vô cùng cường đại. Lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, cái này bất diệt chiến thể chính là mở lối tắt khác. Không ngừng khai phá thân thể bảo tàng bí cảnh, đạt được lực lượng cường đại. Lăng Tiêu đem truyền thừa tinh thạch bên trong bất diệt chiến thể tu luyện pháp môn đều hấp thu, đối với sáng tạo này một môn võ học tiền bối cao nhân cũng là sợ hãi than không thôi. Bất diệt chiến thể tổng cộng chia làm 5 tầng, trúc cơ hoàn mỹ, thần huyết ngọc cốt, tứ cực thông thiên, ngũ tạng thần cung, tam thần hóa long. Bất diệt chiến thể từ thần linh cảnh là có thể tu luyện, truyền thuyết nếu là tu luyện tới tầng thứ 5 tam thần hóa long, có thể tay xé thần vương, chỉ bằng thân thể lực là có thể chống lại bán thánh. Bất diệt chiến thể quả thật cực kỳ cường hãn. Bất diệt chiến thể tầng thứ 5, chỉ sợ cùng thần long chi thể đại viên mãn tương đương. Ta hiện tại thân thể, chỉ sợ hẳn là ở tầng thứ 2 thần huyết ngọc cốt, hoặc là tầng thứ 3 tứ cực thông thiên dáng vẻ. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, phỏng chừng một chút cường độ thân thể hiện tại của bản thân. Bất diệt chiến thể quả thật cường hãn, nhưng trong vô số đệ tử của chiến thần học viện, nghe nói cũng chỉ có bất diệt chiến thể tu luyện thiên cương xếp hạng thứ nhất, hẳn là ở trạng thái tầng thứ 4. Rất nhiều người ở tầng thứ nhất hoàn mỹ trúc cơ đã bị vây khốn, giống như là Phương Thịnh, hoàn mỹ trúc cơ trọn vẹn tu luyện 60 năm đều còn không có viên mãn. Bởi vì Lăng Tiêu có thể nhìn ra, này bất diệt chiến thể rõ ràng chính là vì thân thể thành thần giả mà sáng tạo một môn tuyệt thế võ học. Dùng cái này bất diệt chiến thể, ngược lại là có thể che giấu ta tổ long bí thuật, sẽ không để cho người hoài nghi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Bất diệt chiến thể tầng thứ nhất là hoàn mỹ trúc cơ, chính là lấy chu thân thần lực, không ngừng mài thân thể, để cầu đạt tới vô lậu chân thân trình độ. Mà Lăng Tiêu vốn là thân thể thành thần, cho nên tầng thứ nhất này đối với hắn mà nói, cơ hồ là không có một chút khó khăn. Ong! Quanh thân Lăng Tiêu kim hà tràn ngập, Từng đạo huyết khí màu vàng hiện ra, ở quanh thân hắn phẳng phát hình thành long hình, để cho hắn thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Đây là tổ long bí thuật lực lượng, người bình thường còn nhìn không ra, nhưng nếu là những kia hiểu rõ bí thuật thánh nhân, nói không chừng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Lăng Tiêu giờ phút này trạng thái. Trong lòng hắn mặc niệm pháp quyết tu luyện bất diệt chiến thể, khí huyết quanh thân cũng bắt đầu thu liễm lại, ngay cả từng đạo khí huyết hình rồng cẩm sắt kia cũng bắt đầu vỡ nát, hóa thành khí tức mờ mịt, nhao nhao chui vào trong bách hải tứ chi của hắn. Khí huyết trong cơ thể hắn giống như sông lớn mãnh liệt mênh mông, từng đạo kinh mạch như rồng, theo hắn mỗi một lần vận chuyển bất diệt chiến thể, khí tức của hắn liền thu liễm một phần, hào quang màu vàng bắt đầu trở nên ảm đạm, mà thân thể Lăng Tiêu lại bắt đầu để lộ ra một loại màu sắc bạch ngọc không tì vết. Bất diệt chiến thể chính là không ngừng khai phá nhục thân thần tàng, đem thân thể người cho rằng một cái tiểu thiên địa, không ngừng phóng thích lực lượng trong đó, cuối cùng khiến cho nhục thân đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Bất diệt chiến thể cùng tổ long bí thuật có chỗ tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Bí thuật tổ long lại nói tiếp chính là lấy huyết mạch long tộc làm căn cơ, lấy truyền thừa tổ long làm cơ sở, không ngừng để huyết mạch phản tổ, cuối cùng có được khí lực cường hãn có thể so với tổ long. Mà Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, bất diệt chiến thể mới là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện luyện thể pháp môn, nhân tộc sinh mà nhỏ yếu, nhưng có được vô cùng cường đại tiềm lực. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu kỳ thật là có được một nửa nhân tộc huyết mạch, một nửa long tộc huyết mạch, người như vậy ở trong long tộc được xưng là bán long nhân. Long tộc cực kỳ bá đạo cùng bài ngoại, cho nên bán long nhân ở trong long tộc địa vị thập phần thấp, có chút thậm chí ngay cả nô lệ cũng không bằng, chỉ có thể bị đưa vào trong pháo hôi doanh, ở long tộc cùng chủng tộc khác đại chiến hoàn toàn chết đi. Lăng Tiêu tuy rằng tu luyện tổ long bí thuật, nhưng là bởi vì hắn còn có một nửa nhân tộc huyết mạch, cho nên tu luyện cái này bất diệt chiến thể ngược lại không có vấn đề gì. Nếu là thuần huyết long tộc tu luyện bất diệt chiến thể, chỉ sợ sẽ có huyết mạch xung đột nguy hiểm. Này, Lăng Tiêu phảng phất lâm vào đến quy tắc trạng thái bên trong, mỗi một lần phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, đều sẽ làm trong cơ thể của hắn phát ra giống như tiếng sấm bình thường thanh âm. Mà kim sắc thần hà trên người hắn rút đi, chậm rãi biến thành màu sắc lưu ly, cả người không nhiễm một hạt bụi, khí tức tinh khiết, thân thể trong suốt không tì vết, giống như là trẻ con mới sinh ra thuần túy. Lăng Tiêu vốn là thân thể thành thần, hơn nữa hắn tu luyện tổ long bí thuật, thân thể đã có thể so với tiên thiên đạo thể, cho nên đối với Phương Thịnh mà nói, mệt nhọc 60 năm hoàn mỹ trúc cơ, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Chỉ là 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu liền đem tầng thứ nhất hoàn mỹ trúc cơ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Ở trong cơ thể của hắn, từng viên màu vàng huyết châu tản ra thần bí sáng bóng, nguyên bản vô cùng cường đại long khí, phảng phất giấu ở Lăng Tiêu trong cơ thể, mà hắn giống như hoàng kim đúc một loại xương cốt, cũng bắt đầu biến thành như ngọc màu sắc. Bất diệt chiến thể tầng thứ hai, thần huyết ngọc cốt. Tại hoàn mỹ trúc cơ về sau, thân thể cường đại vô cùng, có thể mở ra thân thể bên trong thần tàng. Điểm thứ nhất chính là từ huyết mạch cùng xương cốt bắt đầu. Cái gọi là thần huyết, chính là nguyên thần chi huyết, đem nguyên thần dung nhập đến toàn thân huyết mạch bên trong, giao cho hắn linh tính, tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể nhỏ máu sống lại, có được bất tử chi thân. Cái gọi là ngọc cốt, chính là bất hủ chi cốt, lấy thân thể làm lò, lấy thần lực làm lửa, lấy pháp tắc làm than, rèn luyện xương cốt quanh thân, hơn nữa ở phía trên lạc ấn pháp tắc văn lộ, để cho xương cốt cường đại mà bất hủ. Tuy rằng tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều là trụ cột, nhưng thần huyết ngọc cốt lại là mấu chốt để chống đỡ bất diệt chiến thể. Lăng Tiêu lấy được truyền thừa tinh thạch bên trong, chẳng những có bất diệt chiến thể tu luyện pháp môn, còn có lôi đài trưởng lão lưu lại tâm đắc lĩnh hội, hơn nữa Lăng Tiêu nền tảng thập phần hùng hậu, tu luyện lên bất diệt chiến thể tầng thứ hai cũng là thập phần thuận lợi. Bùm! Khí nguyên thần của Lăng Tiêu mờ mịt, hóa thành từng đạo hào quang bảy màu thần bí, bắt đầu dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Lăng Tiêu mặc dù có huyết mạch nhân tộc bình thường, huyết mạch long tộc bình thường, nhưng bởi vì hắn chủ tu tổ long bí thuật, dẫn đến huyết mạch long tộc của hắn cơ hồ chiếm cứ địa vị tuyệt đối, huyết mạch nhân tộc cơ hồ đều bị hoàn toàn luyện hóa. Nhưng là theo Lăng Tiêu bắt đầu ngưng luyện thần huyết, trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, giống như là từ trong ngủ say thức tỉnh, từng đạo hạt thần bí bắt đầu nhảy lên. Từng viên huyết châu phảng phất bị thiên địa pháp tắc thần bí bao vây, hơn nữa cùng Lăng Tiêu nguyên thần khí dung làm một thể, trở nên càng ngày càng linh động. Huyết mạch nhân tộc vận chuyển trong cơ thể hắn, lúc mới bắt đầu chỉ là một dòng nhỏ, đến cuối cùng lại bắt đầu biến thành dòng sông cuồn cuộn, mặc dù vẫn không thể chống lại huyết mạch long tộc, nhưng đã càng ngày càng khổng lồ. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu trong cơ thể phảng phất như là thiêu đốt lên, từng đạo thần bí trong suốt hỏa diễm, ở trong cơ thể của hắn xương cốt ở giữa, bắt đầu thiêu đốt lên. Thần lực bàng bạc trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, hơn nữa pháp tắc trong thiên địa cũng bắt đầu rung động, khí thần linh bàng bạc bốn phía điên cuồng vọt tới trong cơ thể hắn. Thần huyết bắt đầu ngưng tụ, ngọc cốt bắt đầu rèn thành. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở nơi đó, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, cả người đều tản ra một cỗ thần quang dao động kỳ dị. Trên bầu trời Lăng Tiêu Các, mây mù vô tận bị dẫn dắt mà đến, lực lượng thiên địa mênh mông bắt đầu khởi động, dĩ nhiên hình thành một mảnh xoáy nước. Pháp tắc chi lực đan xen, thần quang mênh mông chói mắt, thụy khí bốc lên mênh mông. Vào giờ khắc này, Chiến Thần Học Viện bên trong mấy vị siêu cấp cường giả, cơ hồ đều là đồng thời mở hai mắt, nhìn về phía Lăng Tiêu Các nơi này. Vòng xoáy pháp tắc, đây là có người đang ngưng tụ thần huyết ngọc cốt. Viện trưởng Học Viện Chiến Thần Đồng Uyên, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp lại có chút kinh hỉ. Mà giờ phút này, Phó Viện trưởng Lữ Phương, Lôi Đài trưởng lão cũng đều là phát hiện Lăng Tiêu Các trên không dị tượng, ánh mắt đồng thời phóng tới. Đây chính là Long Ngạo Thiên mà Viêm Nhi nói sao? Thân thể thành thần, tu luyện bất diệt chiến thể lại tu thành tầng thứ hai. Lữ Viêm ánh mắt trung phong mang lóe lên, lộ ra một tia lãnh ý, tiểu tử này thật đúng là không có để cho ta thất vọng a. Ba ngày thời gian, đã đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ hai, loại tốc độ này so với thiên cương còn nhanh hơn một chút, không tệ à. Bất quá thời gian không nhiều lắm, vẻn vẹn là tầng thứ hai, còn chưa đủ à. Lôi Đài trưởng lão ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, nhưng lại như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Ong! Nhưng vào lúc này, ống tay áo Đồng Uyên vung lên, nhất thời một mảnh kết giới rực rỡ trực tiếp rơi vào bầu trời Lăng Tiêu Các, bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Các, ngăn cản động tĩnh vòng xoáy pháp tắc truyền ra ngoài. Cho nên, những người khác cũng không có phát hiện Lăng Tiêu Các phía trên dị động. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cũng không biết, hắn lâm vào trong một mảnh cảnh giới kỳ ảo, quên hết tất cả. Loại trạng thái này, ngay cả chính hắn cũng không biết rằng có bao lâu, khi hắn mở mắt ra, khí tức quanh thân hắn đã bình tĩnh trở lại. Nhưng là trong cơ thể hắn khí huyết nhưng là tràn đầy như biển, hơn nữa cực có linh tính, phảng phất theo hắn tâm niệm vừa động là có thể lấy một giọt máu hóa ra một đạo hóa thân đi ra. Hơn nữa xương cốt của hắn cũng trở nên càng thêm kiên cố, mơ hồ lộ ra một loại bất hủ dao động. Tầng thứ hai, thần huyết ngọc cốt cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Kế tiếp, chính là tầng thứ ba tứ cực thông thiên. Bất quá tứ cực thông thiên chỉ dựa vào một mặt khổ tu là không đủ, còn cần hấp thu huyền hoàng chi khí, lấy thiên lôi rèn luyện, tiếp tục khai phá thân thể mật tàng. Tại tu luyện thần huyết ngọc cốt thời điểm, Phương Thịnh cho hắn cuối cùng hai giọt thánh dịch, cũng bị hắn hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, Lăng Tiêu lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Nhưng ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp làm chút thần tinh hoặc là thánh dịch, nếu không tuế nguyệt thần điện thật sự sẽ lãng phí. Lăng Tiêu mở to mắt, cười khổ một tiếng nói. Bất quá chính hắn phỏng chừng, lúc này đây tu luyện thời gian chỉ sợ không ngắn, hẳn là có gần một tháng thời gian. Hả? Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được Lăng Tiêu Các bên ngoài, có một đạo khí tức vô cùng cường đại, hắn nhưng là thập phần quen thuộc, chính là Chiến Thần Học Viện Viện trưởng Đồng Uyên. Đồng Uyên đến Lăng Tiêu Các làm gì? Chẳng lẽ là hình chiếu phiên thiên ấn ra chỉ sao? Tính toán thời gian cũng nên đến. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, nhất thời có chút chờ mong. Tại hắn tiến vào Chiến Thần Học Viện thời điểm, Đồng Uyên đã nói để cho hắn một tháng sau đi tìm Đồng Uyên, nói vậy chính là đạt được phiên thiên ấn hình chiếu ra chỉ cơ hội. Đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất Lăng Tiêu tiến vào Chiến Thần Học Viện. Lăng Tiêu lập tức rời khỏi mật thất, đi ra ngoài. Bái kiến viện trưởng, không biết viện trưởng tới có chuyện gì. Lăng Tiêu thi lễ với Đồng Uyên, có chút nghi hoặc hỏi. Đồng Uyên nhìn Lăng Tiêu một cái, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là nhẹ giọng hỏi. Thời gian một tháng, bất diệt chiến thể của ngươi đã tu luyện tới tầng thứ hai thần huyết ngọc cốt đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, không sai, may mắn hơi có thành tựu. Đồng Uyên gật gật đầu, trong ánh mắt có một tia cảm khái, bất quá không có nhắc lại chuyện bất diệt thể, mà là chuyển đề tài. Lần này đến đây, ta là muốn nói cho ngươi biết chuyện gia trì hình chiếu phiên thiên ấn. Ồ, viện trưởng, khi nào tôi mới có thể đạt được gia trì hình chiếu? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh màng chợt lóe, lộ ra một tia chờ mong. Đồng Uyên khẽ thở dài một tiếng nói, ta lần này đến đây, chính là cùng ngươi nói chuyện này. Viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu nhìn thấy thần sắc Đồng Uyên, nhất thời trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Đồng Uyên chậm rãi nói, đại khái là trăm vạn năm trước, một đời trước Xích Long Chiến Thần đại nhân ly khai Chiến Thần Điện về sau, trăm vạn năm qua sinh tử không biết, nhưng phiên thiên ấn món chí bảo này nhưng vẫn không người trưởng quản, thẳng đến mấy chục vạn năm trước, xuất hiện mới Chiến Thần về sau, mới quy định xuống chỉ cần có thể để cho phiên thiên ấn nhận chủ, chính là một đời mới Chiến Điện chi chủ. Hình chiếu phiên thiên ấn của Học viện Chiến Thần chúng ta cũng do Chiến Thần đại nhân ban thưởng, nói chung dựa theo lệ thường đều là ban thưởng cho mỗi một lần thí luyện Thái Hư. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên, ngươi ở Thái Hư cổ thành không nên đắc tội Lôi Phó Điện chủ, trực tiếp bái dưới môn hạ của hắn, trở thành đệ tử nội môn của Chiến Thần Điện không phải rất tốt sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, viện trưởng, là Lôi Phó Điện chủ từ đó gây khó dễ sao? Lôi Phó Điện chủ hướng Chiến Thần đại nhân đề nghị, hủy bỏ cho Chiến Thần Học viện phiên thiên ấn hình chiếu gia trì, đem cơ hội lần đó giữ lại, để lại cho Chiến Thần Điện chân truyền đệ tử. Trong ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn thật không ngờ chính là bởi vì hắn cự tuyệt La Thiên Tuyệt lại trực tiếp hủy bỏ cơ hội gia trì hình chiếu phiên thiên ấn. Trong lòng Lăng Tiêu trào ra một tia phẫn nộ cùng sát ý mãnh liệt. Tôi biết rồi, đa tạ viện trưởng đã báo cho tôi biết. Lăng Tiêu bình tĩnh gật đầu nói. Ta tuy rằng đã kiệt lực tranh thủ, thế nhưng ta vị tinh ngôn khinh, căn bản vô dụng. Bất quá ngươi cũng không cần nổi giận, chỉ cần cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày có thể tiến vào chiến thần điện, phiên thiên ấn hình chiếu gia trì cũng không tính là cái gì. Lôi Thiên Tuyệt chính là phó điện chủ Lôi Điện, ta nào dám tức giận với hắn. Viện trưởng yên tâm đi. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói. Long Ngạo Thiên, người tư chất siêu tuyệt, tương lai tiến vào chiến thần điện nhất định cũng là đệ tử chân truyền. Tuy rằng hình chiếu gia trì của phiên thiên ấn bị Lôi phó điện chủ lấy đi, nhưng học viện sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi cầm lệnh bài của ta trong tay, có thể đi tới Vũ Tàng Lâu tùy chọn một trong 9 đại tuyệt học tu luyện, hy vọng ngươi không cần ghi hận học viện. Đồng Uyên trong tay có một đạo lệnh bài quang mang sáng chói, nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu bay tới. Chiến thần học viện cửu đại cách học, cơ hồ đều cần hơn vạn cống hiến giá trị mới có thể đổi, Lăng Tiêu lúc trước đã từ Lôi Đài trưởng lão nơi đó lấy được bất diệt chiến thể. Hôm nay Đồng Uyên lại đưa tới lệnh bài, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là cực lớn cơ duyên. Bất quá cái gọi là cửu đại tuyệt học so với hình chiếu của phiên thiên ấn thì không tính là gì. Đa tạ viện trưởng, ta sẽ không ghi hận học viện. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, Đồng Uyên đối với hắn cũng không tệ lắm. Tuy rằng Lăng Tiêu trong lòng suy đoán chỉ sợ Đồng Uyên cùng Lôi Thiên Tuyệt cũng không phải cùng một điện, cho nên mới có thể giúp hắn như thế, nhưng hắn nguyện ý lĩnh tình cảm này. Vậy là tốt rồi. Ngươi hảo hảo tu luyện đi. Đồng Uyên nhìn Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó xoay người phiêu nhiên rời đi. Tùy chọn một trong cửu đại tuyệt học sao? Bất quá Lôi Thiên Tuyệt, ta nhớ kỹ ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng sát ý, đồng thời trong lòng cũng có một cỗ cảm giác cấp bách, xem ra nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi, sau đó tiến vào đến chiến thần điện. Căn cứ vào thời gian chiến thần điện hấp thu đệ tử từ chiến thần học viện trước đây, chỉ sợ sau 3 năm thi đấu giáp từ không lâu, sẽ bắt đầu. Lăng Tiêu nhất định phải ở trong thời gian này, cố gắng tăng lên tu vi, ít nhất cũng phải đạt tới thiên thần cảnh mới được. Trước tiên đi chọn một môn tuyệt học, sau đó chờ bọn họ xuất quan, liền dẫn bọn họ đi chiến thần tháp nhìn một chút đi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn có thể cảm giác được, Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông đều đang bế quan, tu vi 3 người đều đã đến một cái bình cảnh kỳ, hẳn là không bao lâu nữa liền có thể đột phá. Lăng Tiêu cầm lệnh bài Đồng Uyên đưa cho hắn, đi về phía Vũ Tàng Lâu. Vũ Tàng Lâu chính là một trong những thánh địa quan trọng nhất của chiến thần học viện, trong đó ẩn chứa rất nhiều võ học của chiến thần học viện, bao gồm cả 9 tuyệt học. Vũ Tàng Lâu nằm trong một tòa sơn cốc, trong sơn cốc trăm hoa đua nở. Phi bộc lưu tuyền, một tòa mộc lâu cao 3 tầng tọa lạc trong đó, thoạt nhìn cổ kính. Nhưng Lăng Tiêu vừa tiến vào trong sơn cốc cũng cảm giác được cường đại trận pháp dao động, đó là có thể uy hiếp đến thần vương cường giả sát trận, coi như là bán thánh muốn xông vào, chỉ sợ đều sẽ bị thương nặng. Bên trong võ tạng lâu cũng có một vị trưởng lão võ tạng, trung niên đều đang trông coi võ tạng lâu. Lăng Tiêu vừa mới đi tới cửa, liền nhìn thấy một cái thoạt nhìn thập phần gầy gò, khuôn mặt thanh tuyệt nhỏ gầy lão giả. Ngồi ở một chương bàn học trước mặt, đang tập trung tinh thần viết chữ. Lăng Tiêu suy đoán, lão giả này hẳn là Vũ Tàng trưởng lão. Hắn dùng bút lông chấm đầy mực nước, ở trên trang giấy màu trắng giống như long xà cuồng vũ, lại giống như thiên băng địa liệt, liếc mắt một cái, sẽ có một loại khí thế mênh mông mà bàng bạc đập vào mặt. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu từ bức thư pháp kia mặt trên cảm giác được nồng đậm sát khí, giống như cửu u địa ngục bên trong tử thần, làm cho tâm thần người ta rung động. Trời sinh vạn vật cùng người, người không có một vật cùng trời. Giết giết giết giết giết giết. Tổng cộng 19 chữ, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông mà thần bí thế giới. Nhất là cuối cùng cái kia 7 cái sát tự, sát khí ngập trời, sát khí giống như thực chất bình thường, từ trang giấy bên trong phun mỏng mà ra, để cho người ta nhìn vừa mắt, liền phảng phất muốn trầm luân đến vô biên trong địa ngục. Sát tính thật mạnh a. Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ, hắn có thể nhìn ra. Vũ Tạng trưởng lão căn bản không có thi triển bất kỳ thần lực hoặc là dẫn động thiên địa pháp tắc, chính là thuần túy viết chữ, nhưng lại có như thế thần bí dị tượng. Đây là thánh đạo lực, lấy sát chứng đạo sao? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Nếu là hắn sở liệu không sai, chỉ sợ vị Vũ Tàng trưởng lão này đã chạm đến thánh đạo, hơn nữa là cường đại nhất cùng thuần túy lấy sát chứng đạo. Lăng Tiêu thiếu chút nữa đều cho rằng hắn đối mặt là một vị sát đạo thánh nhân. Lăng Tiêu giữ chặt tâm thần, sau đó đối với Vũ Tàng trưởng lão thi lễ một cái nói, đệ tử Long Ngạo Thiên bái kiến trưởng lão, lần này muốn tới chọn lựa một môn võ học. Lăng Tiêu đưa lệnh bài Đồng Uyên đưa cho hắn. Hắc hắc, Đồng Uyên lại đi cửa sau, lung tung đưa võ nhân học sao? Gì, ngươi là năm nay đệ tử mới? Bất diệt chiến thể vậy mà tu luyện tới cảnh giới như thế, thiên phú không tệ à? Vũ Tàng trưởng lão ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, nhưng lập tức trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lăng Tiêu bất diệt chiến thể đã tu luyện đến thần huyết ngọc cốt viên mãn cấp độ, sắp đột phá đến tầng thứ ba. Đệ tử chính là một tháng trước tiến vào chiến thần học viện, đệ tử bất diệt chiến thể, chính là bái lôi đài trưởng lão ban tặng, may mắn có thành tựu. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tên kia quả thực chính là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, ngoại trừ nghe nói hắn đối với tên thiên cương kia còn ưu ái một ít, thật không ngờ hắn lại coi trọng ngươi. Vũ Tàng trưởng lão có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn thu lệnh bài lại, gật đầu nói. Cửu đại tuyệt học toàn bộ đều ở lầu 3, cần Lăng Tiêu chọn chúng sau đó giao cho Vũ Tạng trưởng lão, do Vũ Tạng trưởng lão truyền thừa cho Lăng Tiêu. Cho nên Lăng Tiêu trực tiếp đi lên lầu 3, đồng thời thấy được trung ương nhất trôi nổi cái kia 9 khối sáng chói ngọc phù, mỗi một khối đều có bàn tay lớn nhỏ, truyền ra vô cùng huyền ảo võ học thần vận. Bất diệt chiến thể, đại hoang kiếm đạo, hỗn nguyên nhất khí, huyền âm chỉ, quang minh ấn, tài quyết thất thức, thiên cương ngũ lôi chính pháp, phần thiên kích pháp, ngũ nhạc thần trưởng. 9 đại tuyệt học tất cả đều xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu cũng biết tiềm long bảng mấy vị thiên tài cường giả kia, cơ hồ đều tu luyện cái này 9 đại tuyệt học, hơn nữa ít nhất đều tu luyện tới cảnh giới đại thành, chiến lực cực kỳ khủng bố. Giống như là 9 đại vương giả, mặc dù chỉ có tu vi thiên thần cảnh viên mãn, nhưng chiến lực của bọn họ chỉ sợ không kém cường giả thần vương cảnh bình thường. Đây chính là nội tình của chiến thần học viện, hơn nữa Lăng Tiêu còn biết, 9 đại tuyệt học này cũng là võ học cơ bản của 9 đại thiên công chiến thần điện. Giống như là bất diệt chiến thể tu luyện đến cực hạn, là có thể đi tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, đại hoang kiếm đạo tu luyện đến cực hạn, chính là thiên hoang địa lão công của thiên điện. Cụ thể nên chọn loại tuyệt học nào đây? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên 9 khối ngọc phù hoa mỹ. Đại hoang kiếm đạo và tài quyết thất thức sao? Lăng Tiêu cuối cùng nhìn về phía hai loại tuyệt học này, trong lòng có chút không quyết định được chủ ý. Đại hoang kiếm đạo chính là tuyệt học của thiên điện, ở trong chiến thần điện, trước kia chiến điện mạnh nhất, mà bây giờ lại là thiên điện mạnh nhất, thiên hoang địa lão công bên trong ẩn chứa lực lượng thời gian, Lăng Tiêu bây giờ đã đạt được tối nguyệt kinh, nếu là có thể tu luyện đại hoang kiếm đạo, lẫn nhau xác minh tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà tài quyết thất thức chính là tuyệt học của phong điện, Xích Long chiến thần liền vô cùng tinh thông tài quyết thất thức. Cùng với tiến giai võ học đại tài quyết thánh pháp, từ bội kiếm của Xích Long chiến thần là tài quyết thần đao là có thể nhìn ra. Lại nói tới tài quyết thần đao, Lăng Tiêu cũng không khỏi trong lòng khẽ động, Xích Long chiến thần nửa đoạn đao kia còn ở trong tay hắn. Nguyên bản Lăng Tiêu cho rằng tài quyết thần đao là thần khí, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là một kiện thánh khí cường đại. Tài quyết thần đao mặc dù chỉ là đoạn đao, nhưng trong đó lại ẩn chứa đao ý tài quyết thất thức, thậm chí là pháp môn tu luyện đại tài quyết thánh pháp. Lăng Tiêu nếu là gia nhập vào chiến điện, muốn tu luyện đại tài quyết thánh pháp căn bản không có khả năng, trừ phi hắn có thể trở thành chiến thần đời mới. Bất quá nếu là thông qua tài quyết thần đao, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra chân ý của đại tài quyết thánh pháp. Đã như vậy, vậy tu luyện tài quyết thất thức đi. Lăng Tiêu quyết định xuống, tài quyết thất thức chính là tuyệt thế đao pháp, hắn lúc trước tuy rằng tinh thông kiếm đạo, nhưng đao đạo cũng có trình độ rất sâu. Quan trọng hơn là, tài quyết thất thức đối với thân thể gánh nặng thập phần cường đại, hơn nữa cùng bất diệt chiến thể phối hợp lại có thể bộc phát ra chiến lực gấp bội. Lấy Lăng Tiêu bây giờ khủng bố thân thể, thì triển tài quyết thất thức chỉ sợ đó mới là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Võ Tàng lâu bên trong còn có không ít đệ tử, tuy rằng cũng có người nhìn thấy Lăng Tiêu lên lầu 3, nhưng phần lớn không có đem hắn để ở trong lòng. Dù sao một cái đệ tử mới có thể có bao nhiêu cống hiến giá trị. Lầu 3 những võ học kia, động một chút đều cần hơn vạn cống hiến giá trị, đệ tử bình thường căn bản mua không nổi. Lăng Tiêu không có kinh động những người khác, cầm tài quyết thất thức truyền thừa tinh thạch, đi tới Vũ Tạng trưởng lão trước mặt. Ta lựa chọn tài quyết thất thức. Lăng Tiêu nhìn Vũ Tàng trưởng lão bình tĩnh nói. Bất diệt chiến thể phối hợp tài quyết thất thức sao? Dã tâm của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bất quá tu luyện hai môn tuyệt học này đều thập phần gian nan, nhất là tài quyết thất thức, càng cần không ngừng sinh tử đọ sức, hơn nữa 10 năm như một ngày vung đao, ngươi thật sự muốn tu luyện nó sao? Vũ Tàng trưởng lão nhìn thấy Lăng Tiêu lựa chọn tài quyết thất thức, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Trưởng lão, đệ tử quyết định tu luyện tài quyết thất thức. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Được rồi, ngươi đã quyết định, vậy chúc ngươi may mắn đi. Vũ Tàng trưởng lão chậm rãi nói ra. Ông, dưới sự chủ trì của hắn, tài quyết thất thức võ học chân ý truyền thừa cho Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng rốt cục cảm giác được tài quyết thất thức khủng bố này. Cái gọi là tài quyết thất thức chính là đại thiên tài quyết, giống như là trưởng quản thiên đạo cùng chư thiên vạn giới thiên đế giống nhau, miệng ngậm thiên hiến, tài quyết chúng sinh. Tài quyết thất thức này chính là đao pháp giết chóc chí cường, mỗi một đao đều có chết không sống, ẩn chứa lực lượng pháp tắc tuyệt diệt và giết chóc. Tiểu tử ngươi đã lựa chọn tài quyết thất thức, bức chữ này liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem môn võ học này tu luyện thành công đi. Vũ Tàng trưởng lão đem bức thư pháp hắn vừa mới viết đưa cho Lăng Tiêu. Đưa cho ta. Đa tạ trưởng lão. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, lập tức nghiêm mặt thi lễ với Vũ Tàng trưởng lão. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng Lăng Tiêu có thể nhìn ra, bức thư pháp này, trong 19 chữ, ẩn chứa võ tàng trưởng lão hoàn chỉnh giết chóc chi đạo, đối với Lăng Tiêu tu luyện tài quyết thất thức, có cực kỳ trọng yếu tham khảo giá trị, thậm chí có thể đề cao Lăng Tiêu tốc độ tu luyện. Đây tuyệt đối là một phần đại lễ khó có thể tưởng tượng. Tài quyết thất thức chính là thuần túy sát đạo võ học, mà võ tạng trưởng lão lại là đi lên lấy sát chứng đạo con đường. Cho nên hắn bức thư pháp này đối với Lăng Tiêu mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể làm cho hắn tu luyện tài quyết thất thức thời gian rất là rút ngắn. Lăng Tiêu về tới Lăng Tiêu Các, liền phát hiện một cái mặc bạch y nữ tử đứng ở thác nước trước mặt, quanh thân hơi nước tràn ngập, khí chất siêu phàm thoát tục. Huyền Vương. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thật không ngờ Cơ Phi Huyên lại xuất quan nhanh như vậy. Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên ước định, vì không bại lộ thân phận chân thật của hai người bọn họ, bởi vậy đều dùng tên giả tương xứng. Chỉ là, Lăng Tiêu phát hiện Cơ Phi Huyên lần này xuất quan, vẫn chỉ là chân thần cảnh viên mãn tu vi, cũng không có đột phá đến thiên thần cảnh. Long sư huynh, thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy tu vi của ngươi lại có tinh tiến, hơn nữa còn đánh bại Sở Vân Phi. Huyền Vương xoay người lại, trên dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười, có chút cảm khái nói. Nàng từ lúc Lăng Tiêu nhỏ yếu đã quen biết Lăng Tiêu, tuy rằng sau này biết Lăng Tiêu là chuyển thế trùng tu, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, liền trưởng thành đến cảnh giới như vậy, vô luận là thiên phú, tâm trí hay là thủ đoạn đều là bình sinh nàng chỉ thấy, làm cho trong lòng nàng vô cùng cảm khái. Nàng phỏng chừng, bây giờ coi như là nàng thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cùng Lăng Tiêu trong lúc đó thắng bại cũng chỉ là 5 năm mở mà thôi. Ta cũng là may mắn thôi. Huyền Vương sư muội vì sao nhanh như vậy liền xuất quan? Không có nhất cổ tác khí đột phá đến thiên thần cảnh sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, Cơ Phi Huyên muốn đột phá đến thiên thần cảnh so với những người khác chỉ sợ dễ dàng hơn rất nhiều. Tinh xá thần linh chi khí quá mức bạc nhược, ta chuẩn bị đi chiến thần tháp một lần, thông qua chiến thần tháp áp lực để đột phá. Huyền Vương mỉm cười nói, ta cũng muốn đi tới chiến thần tháp, nếu là Huyền Vương sư muội không vội thì tạm thời chờ thêm mấy ngày như thế nào? Lăng Tiêu cười nói, có thể. Huyền Vương hơi có chút ngượng ngùng, nàng kỳ thật cũng là muốn tới Lăng Tiêu các cọ vài ngày, thật sự là tinh xá điều kiện quá kém, rất nhiều chuyện nàng đều không có cách nào buông tay buông chân đi làm. Huyền Vương cùng Lăng Tiêu cùng nhau tiến vào Lăng Tiêu các, lựa chọn một gian phòng ở lại. Lăng Tiêu cũng không có bế quan, mà là một bên phỏng đoán tài quyết thất thức chân ý, một bên chờ đợi Diệp Lương thần bọn họ xuất quan. Tài quyết thất thức cũng không phải đơn giản bế quan khổ tu là có thể thành công, mà là cần lĩnh ngộ trong giết chóc. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng bắt đầu phân tâm nhị dụng, tu luyện quá khiêm tốn phù kinh. Nếu muốn hoàn toàn kế thừa truyền thừa của Thái Hư Đế Quân, nhất định phải tu luyện Thái Khiêm Tâm phù kinh tới tầng thứ 6 mới có thể trở thành chủ nhân của Thái Hư Thần Điện. Ở trong thần giới, thân thể, thần lực pháp tắc cùng nguyên thần đối ứng với thân thể tinh khí thần, chính là thần giới cường giả thường thấy nhất ba con đường. Tinh khí thần nếu là chứng đạo thành thánh, phân biệt là thể thánh, pháp thánh cùng hồn thánh. Thể thánh thân thể vô cùng, tu luyện đến cực hạn thậm chí có thể lấy lực chứng đạo, đập nát hư không, thân thể xé rách vũ trụ, uy lực vô cùng. Nhưng thân thể thành thánh rất khó, ngoại trừ một ít chủng tộc thiên phú siêu tuyệt ra, hoặc là chiếm được nghịch thiên cơ duyên, muốn thân thể thành thánh cơ hồ là không thể nào. Mà pháp thánh thì phi thường thường thấy, có thể nói 9/9 đều là pháp thánh. Hồn thánh cũng rất hiếm thấy, nhưng so với thân thể thành thánh coi như là dễ dàng hơn rất nhiều, hồn thánh cường giả cho rằng thân hồn mới là căn bản, thân thể chỉ là hạn chế thể xác thần hồn, sau khi thành tựu hồn thánh, chỉ cần có một tia ý niệm tồn tại là có thể vĩnh sinh bất tử. Hồn thánh có thể dùng thần hồn câu thông lực lượng thiên địa, cơ hồ là cùng thiên đạo tương hợp, có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ cường đại, hơn nữa cũng rất khó bị giết chết. Nhưng ngoại trừ thể thánh, pháp thánh và hồn thánh ra, còn có một loại thánh đạo cực kỳ đặc thù, đó chính là tâm thánh. Đệ tử Phật môn trong thần giới, đi chính là pháp môn tâm thánh, lấy thiên tâm chiếu tâm ta bất diệt thì thiên địa bất diệt, tâm ta quy khư thì vạn vật bất tồn. Tâm thánh cho người ta cảm giác chính là cực kỳ thần bí, hơn nữa cực kỳ cường đại. Nghe nói cường đại tâm thánh, thậm chí có hư không tạo vật, sáng tạo thế giới lực lượng, tâm niệm gây nên, hết thảy đều có thể tâm tưởng sự thành. Quá khiêm tốn phù kinh, chính là tâm thánh pháp môn. Lấy tâm giới làm cơ sở, không ngừng cường đại tâm niệm lực lượng, cuối cùng có thể đạt tới tâm niệm can thiệp hiện thực, hư không tạo vật, bất hủ bất diệt. Tu luyện phù kinh quá khiêm tốn, rõ ràng xung đột với con đường hiện tại của ta. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, Thái Khiêm Tâm phù kinh chính là lấy tâm giới làm cơ sở, không ngừng thôn phệ thiên địa vạn vật, cường đại tâm giới, để tâm giới hư ảo cuối cùng có thể trở thành thực thể. Lấy tâm giới làm cơ sở, cũng liền đại biểu Lăng Tiêu nhất định phải buông tha thân thể căn cơ, đem quanh thân năng lượng tất cả đều cung cấp cho tâm giới đến trưởng thành. Nhưng Lăng Tiêu có một loại dã tâm, hắn không muốn câu nệ với một con đường cố định, hắn muốn đi ra một con đường trước nay chưa từng có. Cho nên lúc chứng đạo thành thần, Lăng Tiêu mới có thể thành tựu cảnh giới tam thần. Tương lai thánh đạo, Lăng Tiêu càng là muốn có thể thành tựu chưa từng có tam thánh cảnh giới. Hôm nay, lại thêm vào tâm thánh. Có thể nói Lăng Tiêu nếu là tiếp tục đi tiếp, chứng đạo thành thánh độ khó sẽ so với người khác khó hơn trăm lần thậm chí là ngàn lần. Đây là ta tự mình lựa chọn con đường, thả như vậy đi tiếp, nhìn xem cuối cùng ta có thể đạt tới cỡ nào cảnh giới a. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tu luyện thái khiêm tâm phù kinh, chính là nhất định phải thôn phệ chúng sinh tâm niệm, thể nghiệm vạn trượng hồng trần, mà luyện kim cương bất diệt chi tâm mới có thể làm cho tâm lực của mình càng phát ra cường đại. Trước khi chứng đạo thành thánh chân chính, thực lực tâm thánh cũng không mạnh, giống như là đệ tử Phật môn, trước khi thành tựu tâm thánh, cũng cần luyện thân thể cường đại, pháp tắc hoặc là thần thông, có thủ đoạn hàng ma, mới có thể đi được rất xa trên con đường này. Nếu không còn chưa thành tựu tâm thánh thì đã bị người ta đùa chết rồi, sợ rằng Phật môn đã sớm bị người ta diệt rồi. Quá khiêm tốn phù kinh tu luyện, không thể gấp gáp, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện tâm niệm. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn bây giờ còn không có tìm được tương đối nhanh chóng tu luyện quá khiêm tốn phù kinh pháp môn, cho nên chỉ có thể từng bước tu luyện. Đó chính là đem hắn nhìn thấy suy nghĩ tất cả đều khắc ở trong tâm giới, hơn nữa không ngừng ma luyện tâm niệm, dần dần cường đại tâm giới. Có thể tưởng tượng, dựa theo tốc độ này muốn tu luyện đến thái khiêm tâm phù kinh tầng thứ 6, chỉ sợ còn không biết phải tới khi nào. Thái hư đế quân chẳng lẽ là cùng Phật môn có quan hệ gì sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, dù sao tâm thánh pháp môn chính là Phật môn bí truyền, ngoại trừ đám lão lừa chọc cực kỳ cuồng nhiệt kia, mỗi ngày ăn chay niệm kinh, ai có thể đạt được tâm thánh pháp môn đây? Bất quá những thứ này Lăng Tiêu đều không biết được. Hắn thu liễm tạp niệm trong lòng, tiếp tục tìm hiểu tài quyết thất thức. Lại qua mấy ngày, Diệp Lương Thần, Phong Nhã và Duẫn Thiên Thông đều xuất quan, bọn họ cũng không có đột phá cảnh giới, dù sao tích lũy không đủ. Hơn nữa thần cảnh tu luyện chính là nước mài công phu, cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Nhưng là Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông đều đã đạt tới một cái điểm giới hạn, không bao lâu nữa là có thể đột phá. Thánh dịch của các ngươi đều không có dùng sao? Lăng Tiêu nhìn bọn họ hỏi, cũng không có từ trên người bọn họ cảm giác được thánh dịch khí tức. Chúng ta quyết định đến chiến thần tháp bên trong lại nuốt vào thánh dịch, mượn chiến thần tháp áp lực, có thể để cho chúng ta nhất cử đột phá, vững chắc cảnh giới. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói, vậy được rồi, đã như vậy chúng ta cùng đi chiến thần tháp đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, chiến thần tháp chính là một tòa thập phân cổ xưa thạch tháp, thoạt nhìn rất tầm thường, chỉ có trên trăm trượng cao, tổng cộng có 9 tầng, bề ngoài hiện ra xám xịt hỗn độn màu sắc, nhưng nơi này cũng là chiến thần học viện thánh địa một trong. Chiến thần tháp bên trong chẳng những có thập phần nồng đậm thần linh chi khí, hơn nữa còn có cường đại trọng lực, vẻn vẹn là tầng thứ nhất liền có gấp 10 lần trọng lực. Ở trong chiến thần tháp, thần linh chi khí đều bị trọng lực nén cực kỳ tinh thuần, có thể hình thành khí thể, chất lỏng thậm chí là hình thái thể rắn, ở chỗ này tu luyện có thể tăng lên tốc độ tu luyện, càng có đủ loại chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, giống như là luyện thể cường giả, tại chiến thần tháp trọng lực dưới, có thể làm cho thân thể trở nên càng ngày càng cường đại. 9 tầng chiến thần tháp, trọng lực mỗi tầng đều tăng gấp bội. Truyền thuyết, tầng thứ 9 chiến thần tháp ước chừng có 3000 lần trọng lực, coi như là thần vương cũng không dám đặt chân trong đó. Chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị nghiền ép thành thịt bùn, hóa thành hư vô. Tu vi thần linh cảnh hầu như đều ở tầng thứ 2, chân thần cảnh ở tầng thứ 3, thứ 4, thiên thần cảnh ở tầng thứ 5, thứ 6, thần vương cảnh ở tầng thứ 7, thứ 8, mà tầng thứ 9 truyền thuyết là thánh đạo lĩnh vực, chỉ có cường giả chạm tới thánh đạo mới có thể đặt chân. Chiến thần tháp không hề nghi ngờ là một kiện thánh bảo cường đại, cũng là trọng bảo trấn áp chiến thần học viện. Lăng Tiêu năm người đến thời điểm, liền phát hiện có rất nhiều đệ tử đang xếp hàng tiến vào chiến thần tháp bên trong, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kích động. Trong này đa số là đệ tử mới, dù sao bọn họ đều có một canh giờ, đều muốn thể nghiệm một chút chỗ tốt của tu luyện trong chiến thần tháp. Lăng Tiêu năm người đến thời điểm, nhất thời liền khiến cho tất cả mọi người chú ý, chính xác mà nói, là Huyền Vương cùng Phong Nhã khiến cho mọi người chú ý. Huyền Vương phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu nhiên, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, như là một đóa tuyết liên không nhiễm khói lửa nhân gian, mà Phong Nhã lại dịu dàng thanh nhã, tinh khiết như nước, tuy rằng không trang điểm, nhưng tự có một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo thuần khiết, giống như một đóa thực dược. Hai người bọn họ vừa mới tiến vào học viện chiến thần, cũng đã được công nhận là nữ thần của học viện chiến thần, cùng vị mẫu bạo long trên bảng tiềm long kia được xưng là tam đại nữ thần. Chỉ là vị kia mẫu bạo long tuy rằng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất siêu nhiên, nhưng tính cách lại cực kỳ nóng bỏng, rất nhiều đệ tử đều ăn qua nàng thiệt thòi, quả thực chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, rất nhiều đệ tử đều đối với nàng kính nhi viễn chi. Nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên cùng Huyền Vương, Phong Nhã đứng chung một chỗ, rất nhiều đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra hâm mộ thậm chí là ghen tị thần sắc. Nếu là đặt ở trước đó, chỉ sợ nói không chừng sẽ có một ít lão đệ tử đi ra khiêu khích, giáo huấn một trận cái này không hiểu quy củ sư đệ. Nhưng là một tháng trước Lăng Tiêu đánh bại Sở Vân Phi, biểu lộ thực lực của mình, coi như là những tên kia lòng có không cam lòng, nhưng cũng đều là không dám ra tay. Hừ, có cái gì mà kiêu ngạo? Long Ngạo Thiên đoạt Linh Vương Các, chờ Sở Vân Phàm xuất quan, nhất định sẽ giáo huấn hắn. Có vài đệ tử không mang ác ý thầm nghĩ. Lữ huynh, tiểu tử này quá tà môn, nếu để cho hắn lớn lên như vậy, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì à. Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm đồng dạng xếp hàng trong đội ngũ, chuẩn bị tiến vào chiến thần tháp, tự nhiên là phát hiện Lăng Tiêu đám người tung tích. Lưu Văn Thanh vừa nghĩ tới Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa bị Lăng Tiêu cướp đi, trong lòng hắn liền nổi giận, hận không thể hiện tại làm thịt Lăng Tiêu, đem Huyền Vũ Thánh Nhân truyền thừa đoạt lại. Có thể nói, hắn là người hận Lăng Tiêu nhất. Lữ Viêm cũng là cười lạnh một tiếng truyền âm cho Lưu Văn Thanh nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hiện tại chúng ta coi như là tìm người khiêu chiến hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tiếp nhận, tại chiến thần học viện bên trong chúng ta trói buộc nhiều lắm. Lữ Viêm trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, Lăng Tiêu tu vi quá thấp, coi như là hắn muốn tìm Tiềm Long trên bảng cường giả giáo huấn Lăng Tiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng có thể cự tuyệt. Lữ huynh, ta ngược lại là có một biện pháp có thể giáo huấn tên hỗn đản này một trận, xuất ra ác khí trong lòng chúng ta. Lưu Văn Thanh ánh mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Ồ, biện pháp gì? Hắn hôm nay giống như cũng tiến vào chiến thần tháp, ta xem không bằng tìm Lý Hổ đi đánh Long Ngạo Thiên một trận, coi như là ra một ngụm ác khí. Tên kia chính là ngay cả viện trưởng cũng dám chống đối, trong học viện nổi danh Lăng Đầu Thanh, giới luật đường khách quen. Mấu chốt là người này thực lực rất mạnh mặc dù chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng một thân thần lực khủng bố, ngay cả thiên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 532, tại chiến thần tháp bên trong trọng lực rất mạnh, Long Ngạo Thiên lần đầu tiên đi vào khẳng định không thích ứng, để cho Lý Hổ giáo huấn một chút hắn cũng không tệ. Bất quá chỉ sợ chúng ta phải trả giá một ít đại giới, tên kia nhưng là không thấy thỏ không thả ưng chủ. Lữ Viêm có chút đau lòng nói. Cho hắn một giọt thánh dịch, để hắn giáo huấn Long Ngạo Thiên một trận, hắn khẳng định nguyện ý. Lữ huynh yên tâm, một giọt thánh dịch này ta ra. Lưu Văn Thanh thập phần hào phóng nói. Lấy thân phận của hắn lấy được một ít thánh dịch chính là chuyện rất dễ dàng, một giọt thánh dịch cũng không tính là cái gì. Tốt, cứ quyết định như vậy. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi tìm Lý Hổ. Lữ Viêm âm hiểm cười một tiếng nói. Lăng Tiêu cũng không biết Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh đang tính kế hắn, bất quá coi như là biết hắn cũng không thèm để ý, rất nhanh mấy người bọn họ liền nghiệm chứng chiến thần lệnh tiến vào trong chiến thần tháp. Vèo. Bạch quang chợt lóe, bọn họ liền tiến vào trong một mảnh không gian trắng xóa, bốn phía có khí thần linh nhàn nhạt mờ mịt, thập phần tinh thuần. Tầng thứ nhất của chiến thần tháp, độ tinh khiết của thần linh khí đã không còn thấp hơn thần linh khí mà tụ linh trận hội tụ trong lầu các. Mà Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông đều là cảm giác được thân thể trầm xuống, nơi này gấp 10 lần chiến lực mặc dù đối với bọn họ tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn, nhưng bọn họ lại đều có thể cảm nhận được cỗ kia cường đại trọng lực. Chiến lực gấp 10 lần đều là như thế, vậy mấy tầng phía trên sẽ khủng bố cỡ nào? 10 lần chiến lực đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì, lên tầng thứ 2 đi. Lăng Tiêu nói, tất cả mọi người là không có dị nghị, trực tiếp thông qua đi tới tầng thứ 2 thềm đá, đi tới tầng thứ 2 trong không gian. Chiến thần tháp tầng thứ nhất cũng không có người, mà tầng thứ 2 thì có mười mấy người, đang ngồi xếp bằng ở nơi đó tu luyện, đều là đệ tử mới vừa gia nhập vào chiến thần học viện. Tầng thứ hai có 20 lần áp lực, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy những thần linh kia khí vô cùng dư thừa, dĩ nhiên vượt qua Lăng Tiêu các bên trong nồng độ. Lăng Tiêu, Huyền Nữ cùng Doãn Thiên Thông còn không có cảm giác quá lớn, nhưng Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã đều là cảm giác được bước đi trầm trọng, gấp 20 lần trọng lực, đã ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ. Tầng thứ hai áp lực vẫn là không đủ, chỉ có một canh giờ thời gian, không thể lãng phí, chúng ta tiếp tục đi lên đi. Trong ánh mắt Diệp Lương Thần tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Ta cũng có thể thừa nhận, đi tầng thứ ba đi. Phong Nhã cũng gật đầu. Lăng Tiêu tự nhiên không có dị nghị, trực tiếp mang theo bọn họ đi lên tầng thứ ba. Bùm! Trọng lực khủng bố giáng lâm gấp 40 lần, Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã đều là cả người run lên, cảm giác được tốc độ lưu động của máu trong cơ thể đều trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí có chút đứng thẳng không vững, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chiến thần tháp quả nhiên rất kỳ diệu. Lấy trọng lực nén khí thần linh, ở chỗ này ta nhất định có thể đột phá. Ánh mắt Diệp Lương Thần đều sáng lên, sợ hãi than một tiếng nói. Quanh thân Phong Nhã đều tràn ngập một cỗ thần lực màu xanh, một bên chống lại trọng lực khủng bố kia, một bên bắt đầu phun ra nuốt vào khí tức thần linh bàng bạc chung quanh. Chúng ta tiếp tục đi lên đi. Lăng Tiêu thấy Diệp Lương Thần và Phong Nhã có thể thừa nhận, lúc này mới yên tâm tiếp tục đi lên. tầng thứ tư, trọng lực gấp 80 lần, nơi này ngoại trừ số ít mấy đệ tử mới ra, cơ hồ đều là lão đệ tử, hơn nữa còn là loại lão đệ tử tu vi đạt tới chân thần cảnh viên mãn. Doãn Thiên Thông cũng lựa chọn ở chỗ này tiến hành tu luyện. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương nhìn nhau, đồng thời hướng tầng thứ năm mà đi. Lăng Tiêu thân thể rất mạnh, 80 lần chiến lực chỉ là để cho hắn cảm giác được thân thể trầm xuống, cũng không có áp lực quá lớn, mà Cơ Phi Huyên cảnh giới rất cao, tự nhiên cũng có thể rất nhanh thích ứng. Chỉ là nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên hướng tới tầng thứ năm mà đi, có chút lão đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là Long Ngạo Thiên và Huyền Vương. Bọn họ chỉ là tu vi chân thần cảnh, cũng dám lên tầng thứ năm. Thật sự là người vô tri không sợ à? Có người cười lạnh một tiếng nói. Long Ngạo Thiên nhưng là đánh bại Sở Vân Phi, chiến lực rất mạnh, có lẽ hắn có thể chịu đựng được tầng thứ năm áp lực cũng không nhất định. Trọng lực tầng thứ năm, đây chính là ngay cả cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ cũng rất khó thừa nhận, các ngươi xem đi, rất nhanh hắn sẽ xám xịt lăn xuống. Đông đảo lão đệ tử châm chọc khiêu khích, đều là một bộ dáng chê cười. Lăng Tiêu đánh bại Sở Vân Phi, có lẽ bọn hắn còn có thể nhìn xem chê cười, nhưng là Lăng Tiêu nếu là biểu hiện ra hơn xa bọn hắn tiềm lực, trong lòng của bọn hắn tự nhiên sẽ cực kỳ khó chịu. Đây là hâm mộ, hoặc cũng là ghen tị. Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên thì trực tiếp đi tới tầng thứ 5, trọng lực gấp 160 lần. Bùm! Cỗ trọng lực khủng bố kia đánh úp lại, làm cho Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên đều là không khỏi chấn động cả người, phảng phất là một tòa thái cổ thần nhạc thật lớn đặt ở trên người, hơn nữa từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, làm cho người ta có chút không thở nổi. Áp lực tầng này quả nhiên rất mạnh, bất quá rất thích hợp để ta đột phá ở chỗ này. Ánh mắt Cơ Phi Huyên sáng lên, mỉm cười với Lăng Tiêu, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển thần lực trong cơ thể, chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đột phá đến thiên thần cảnh. Mà trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hít sâu một hơi, cảm giác được khí thần linh bàng bạc hướng về tứ chi bách hài của hắn vọt tới, giống như thủy ngân trầm trọng nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần, trực tiếp nổ tung trong kinh mạch của Lăng Tiêu. Ở dưới trọng lực 160 lần, những thần linh khí kia cũng đã bắt đầu hóa lỏng, hóa thành thần dịch, ở chỗ này tu luyện quả thực chính là một ngày ngàn dặm. Ngay cả bất diệt chiến thể của Lăng Tiêu cũng có một loại dấu hiệu muốn đột phá. Nhưng Lăng Tiêu cảm giác được, 160 lần trọng lực còn không có đạt tới thân thể hắn thừa nhận cực hạn. Hắn còn có thể thừa nhận càng mạnh trọng lực. Chính là chân thần cảnh, lại có thể thừa nhận tầng thứ 5 trọng lực, hai người này không đơn giản à. Đệ tử đang tu luyện tầng thứ 5, có người chú ý tới Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cường giả chân thần cảnh muốn tu luyện ở tầng thứ 5, hầu như không có khả năng mà có thể làm được điểm này, đều là cường giả thiên phú siêu tuyệt, thậm chí là thân thể thành thần. Cho nên mọi người tự nhiên tò mò thân phận Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên. Lăng Tiêu tuy rằng chiến bại Sở Vân Phi, nhưng hắn ở trong học viện lộ diện thời gian rất ít, Cơ Phi Huyên càng là một mực tại bế quan, cho nên một ít lão đệ tử đều chưa từng gặp qua bọn họ. Bùm! Bùm! Bùm! Lăng Tiêu ở tầng thứ 5 đi lại, phát ra tiếng vang rung trời động đất, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ phát ra tiếng đất rung núi chuyển ầm ầm, giống như là khiêng một tòa thần nhạc đang đi lại vậy. Lăng Tiêu quanh thân tản ra sáng chói thần quang, trong suốt long lanh, giống như lưu ly bình thường không rảnh, ở 160 lần áp lực dưới, Lăng Tiêu cảm giác được toàn thân huyết mạch đều bắt đầu sôi trào lên. Bất quá bây giờ vẫn là trước thích ứng một chút tầng thứ 5 trọng lực a, nhìn xem ở chỗ này tốc độ tu luyện như thế nào. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, tuy rằng tầng thứ 5 còn không có đạt tới cực hạn của hắn, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Ở tầng thứ 5 hắn đã bay không nổi, chỉ có thể bình thường hành tẩu. Nếu là tới tầng thứ 6, chỉ sợ hắn ngay cả bình thường đi lại đều rất khó. Lăng Tiêu dù sao cũng là tới chiến thần tháp bên trong tu luyện, cũng không phải tới khoe khoang cùng chịu ngược, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Nhưng với tu vi chân thần cảnh trung kỳ, bước lên tầng thứ 5 đã khiến rất nhiều đệ tử chấn kinh. Cái này tiểu bạch kiểm thân thể tu vi không tệ à, vậy mà đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, trước kia chưa từng thấy qua người này à. Một đại hán thân cao hơn một trượng, quanh thân cơ bắp cầu kết, mặc da thú màu đen, cả người huyết khí cuồn cuộn, tản ra quang mang màu vàng sậm, vô cùng khủng bố. Hắn cũng là phát hiện Lăng Tiêu, mở một đôi giống như hung thú con ngươi, nhìn Lăng Tiêu một cái, có chút kinh ngạc lại có chút tiếc nuối nói. Bất quá hắn cũng chỉ là nói thầm một câu, lập tức liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Lăng Tiêu không có quản người khác ánh mắt, đồng dạng là tìm một chỗ yên tĩnh góc ngồi xếp bằng xuống. Hết chương 1310 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.